Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Quanh Tà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Kiến Thức Quanh Tà sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Phần cuối. Đến cuối chiều, đống súng đạn tìm thấy trong ngày đã chất bề bộn đầy một khoảng rừng. Trung đội công binh khui thùng bảo quản, lau chùi dầu mỡ, giá thêm một khẩu pháo DKZ 82 ly, một khẩu trọng liên 12 ly 7 mới cáu cảnh theo vị trí Việt chỉ định. Nếu giá nốt các khẩu cối 82 ly mới tìm được, hỏa lực của đại đội tăng cường bây giờ tương đương với hỏa lực đơn vị cấp tiểu đoàn. Trên chạc cây cao, gã anten máy 2W nối tầm liên lạc. Phụng gọi xuống thông báo, hai đại đội hỗn hợp ngoài ga Cam Rê Anh hộ tống đoàn xe bò vận tải dân công đã khởi hành. Họ sẽ đến đây vào khoảng trưa ngày mai, hỗ trợ tìm kiếm và chuyển kho vũ khí ra đường sắt. Tao rảnh việc ngồi dậy thia lim tháo lắp sử dụng một khẩu AK mới tinh. Chú em liên lạc há hốc miệng khi chứng kiến chị học trò của mình thành thục tháo lắp, khám súng lắp băng lên đạn trong vòng chưa đầy 2 phút đồng hồ. Bằng những động tác dứt khoát, Đức đứng bên cạnh xem nhớ lại buổi tối gặp gỡ đầu tiên ở phôm sở vây trích cởi hô hố. Ê thằng em, Thia Liêm từng là chỉ huy lính Pol Pot, có lần suýt bắt sống cả tao đó. Em tưởng bắt sống ngon lành từ lâu rồi, tao phì cười. Đức giòm quanh trợn mắt nạt. Ê tầm bậy tầm bạ bây, chính mày mới bị bắt sống, không có tao tóm thằng xà dơn đổi mạng thì mày theo mẹ luôn lục thum tả óc hồi đánh phum tả chết rồi đó con, coi chừng tao nghe. Thiên Nim ngồi tra đạn vào băng, nghe mọi người nói tiếng Việt câu được câu chăng, cô bực tức khoác khẩu súng vừa lắp đứng dậy cau có dỗi dằn. Xà rươn xà giang cái chết dẫm, tờ dày ai nói xà rươn nữa, em nghỉ chơi liền. Tào Đức biết lỡ lời nín thinh, Việt đi kiểm tra các trung đội bố trí đội hình phòng ngự về tới. Thấy Thiên Liêm khoác khẩu tiểu liên, dáng gọn ơ khen. Được đó em, giữ lấy luôn mà xài, lấy thêm một khẩu trang bị cho Trang Ri Thi nữa. Mé đầu thượng nguồn con suối ngay sát trung đội 1, rộ lên tiếng xa ra sủa gắt. Chen lẫn giọng con chó nhà phía xa hơn, có những tiếng sủa lạ ở âm vực cao nghe như tiếng khóc. Chó rừng có biến rồi, Đức quơ khẩu súng chạy vụt lên. Mọi người vội vàng xách súng chạy theo. Tới nơi lính trung đội 1 đã vận động càn rộng qua bên kia bờ suối. Sên đang ngồi cạnh con chó, vừa vỗ vừa nạt nhưng xa ra vẫn giấm dứt sủa. Trên trạc 3 thân cây sung lớn ngả ra dòng chảy. Một nửa con heo rừng trọng lượng cỡ tạ được gác cẩn thận. Ruồi vàng mũi rừng bu đặc trên xúc thịt còn đỏ lòm. Hẳn đây là con mồi mới săn được đêm hôm qua, con cọp ăn không hết nên cất đi để dành. Bọn chó rừng chuyên la liếm kiếm ăn theo lốt cọp, định hốt nốt khẩu phần thừa của ông cảnh, dè đâu đám lâu la gặp phải ông chủ tai quái kẹt xỉ, dành câu chó treo mèo đẩy, tha con heo cất lên trạc 3 cây sung. Lũ chó rừng háu ăn sốt ruột, loanh quanh cào tiếp vỏ cây mà không làm ăn gì được, chùm cháy sung cùng mổ nhựa trào trắng gốc, dính đầy những đám lông cọp vàng. Bị Sarah phát hiện và bị những người lính xua đuổi, tiếng chu ấm ức của đám lâu la bị hớt tay trên văng vẳng xa dần về phía cuối rừng. Đức trèo lên chỗ xác heo hít thả khoái trá. Vô mánh bà con ơi, bất chiến tự nhân thành, thịt vẫn còn tươi chén tốt. Loay hoay lựa thế, Đức vần thả cái xác heo dở rơi ồm xuống suối. Tào cùng Sen nhanh nhảu chặt đòn khiêng vội chiến lợi phẩm về chỗ anh nuôi đang nổi lửa nấu cơm chiều. Có dập lửa các hốc cây dầu ráy cho khỏi lộ đội hình đêm không anh, Đức hỏi Việt. Không cần, cứ để nó cháy tự nhiên như vẫn cháy, dập đi địa mạo mới trở thành bất bình thường. Bầy chó rừng sủa làm kinh động, may hôm nay lính trung đội 1 chưa nổ một phát súng nào. Xuống các tiểu đội nhắc các sách ban đêm cẩn thận, tội địch tập kích tàu hỏa mấy hôm trước móc súng từ đây lên đánh chứ ở đâu nữa, và còn coi chừng con cọp nó quay lại chỗ cây sung kiếm đồ để dành đó bay. Đại đội bố trí thưa khoảng cách giữa các trung đội lớn nên chỉ huy sở cũng phải tổ chức thêm vọng các phổ. Thiên Lim cùng Trang Ri Thi nghe Việt nói đêm nay có thể con cọp quay lại đòi heo, rúc vội vào giữa đội hình tranh cả chỗ mắc võng với thằng Tào. Đức vốn sợ ma gọi Sarah đi theo ra bìa chẳng, anh gác ca đầu lúc mọi người còn thức rì rầm nói chuyện, cảm giác khi vẫn có người đang cùng thức với mình trong ca gác ban đêm dẫu sao vẫn thấy yên tâm hơn. Ôm theo bó chanh khô mới cắt thui heo thửa lúc chiều, Đức trải vào lòng hố gác bên ụ mối lớn ngồi êm, không biết gác đêm có phải là phản xạ có điều kiện như đạp xe hay đi bộ không. Đức vẩn vơ nghĩ ngợi, mắt vẫn quan sát, tai vẫn nghe ngóng, nhưng những ý nghĩ trong đầu lại lan man những chuyện không đầu không cuối. Ý tưởng cuộc đời lắm khi lạc đi xa lơ xa lắc, chẳng liên quan gì đến việc phát hiện kiểm soát những tình huống xảy ra trong tầm sống tầm nhìn. Trăng thượng tuần mọc sớm, trải ánh sáng xanh nhợt nhạt trên những trảng tranh khô, đêm rừng im phắc, bầy thỏ không còn nhảy nhót sôi động như đêm hôm qua. Có thể tiếng chu của bầy chó chóc ban chiều đã đánh động lũ gặm nhấm, động hớn tai dài. Tiếng cọp gào đêm cũng biến mất, chỉ còn tiếng suối chảy rì rào như cây vĩ cầm lẻ loi cù cưa kéo mãi một nốt cao không đổi. Trời đã về khuya, tiếng chuyện trò nho nhỏ sau lưng đã tắt từ lâu, ánh lửa nhập nhoạng trong các hốc cây dầu dái khi mờ khi tỏ, tỏa thành các vùng sáng đồng đục rải rác trong sản sương mỗi lúc một dày. Đức chẳng thích thú với những thứ không rõ ràng, như thứ ánh sáng chấp chới ma quỷ không rõ ai là kẻ thắp lên kia. Loại đèn dầu dái này Đức không lạ gì, vụ nghỉ hè hồi mấy năm còn đi học, Đức theo cha ngược đường 19C, lên rừng cà rong chai đảo kiếm nhựa chai kết, vẫn gặp thường xuyên những người khai thác dầu dái. Đôi khi trên những con đường heo hút, hai cha con gặp vài nhóm người quấn khăn tay vỗ với chiếc cùi nặng đồ trên lưng, những kẻ lữ hành bí hiểm miệng câm như hến, hỏi đường họ không bao giờ trả lời. Cha bảo đó là những người đi điệu ngậm ngải tìm chậm. Rừng dầu chai cao ngập mắt, thân cây dầu nứt nẻ, nhựa chảy ròng ròng ngậm bọt màu trắng xám, sờ vẫn dính tay nào loại bỏ đi. Những cây dầu nhựa bám trên thân đanh giòn, ngả màu nâu đỏ như cánh kiến là loại tốt. Đào qua những gốc dầu cổ thụ đã chết có khi gặp ổ chai kết trầm tích nặng hàng chục ký. Khoái trá rít xong hơi thuốc sâu kẹn, cha dùng dựa bửa ra một miếng từ tảng dầu kết đưa lên xăm xoay. Dưới nắng xiên khoai, một miếng chai dầu hình thù thô kệch vẫn còn dính đất bỗng sáng lấp lánh như màu hổ phách. Mỗi đợt cha con đi mấy ngày, được bao nhiêu chai cục về bán cho người ta nghiền ra trộn với dầu rái, mùn cưa sơ đây để sảm thống sảm thuyền. Tuy phước quê nhà vẫn có những người gánh dầu rái bán rong, tiếng dao lẻ loi buồn tẻ trong buổi trưa vùng biển mơ màng gọi cơn buồn ngủ díp mắt, sao bây giờ nhớ lạ. Người đàn ông gù lưng áo đen gánh dầu, bóng vằng vặc in trên tấm gương đồng mối Phước Thuận, nhân bình đang kết tinh dưới nắng. Chú bán dầu qua cầu mà chẳng té, chú bán ế cũng chẳng ở lại làm chi. Chỉ có nỗi nhớ quê hương trong tiếng lá dừa xào sạc là ở lại mãi với mình. Tiếng côn trùng đang rỉ rả bỗng nhiên im bặt, không gian đại ngàn đông cứng lại trong sự tịnh mịch huyền hoặc không rõ nguyên nhân. Biến đổi trạng thái đột ngột của rừng đêm kéo lại sự tập trung của người lính trinh sát dặn dày. Lại động rồi, Đức hít một hơi sâu, khẽ lật khóa an toàn khẩu AK về nấc liên thanh. Trên nền xương hồng đục trước hố gác ngoài chẳng, răng mở bóng lưng một con cọp khổng lồ vừa phất đuôi mềm mại trườn qua. Con cọp đi qua trước các hốc dầu cháy bên kia bờ chẳng. Bóng nó được những ngọn đèn ma quái hắt lên nền xương đêm chuyển động như một cảnh trong đoạn phim đèn chiếu xem ngược. Hiện tượng này Đức vẫn thường thấy trên đồng mối quê nhà. Bóng đoàn diêm dân đang cần cù cao chặt, được các tấm gương phẳng là các ô rộng mối kết tinh hắt lên nền mây biển khi mặt trời đang lặn. Những bóng dáng vất vả cần lao được in phóng khổng lồ trên nền mây trời. Ông bà cha mẹ còng lưng nhẫn nại, mà nào thượng đế có mỏi lòng thương xót. Tháng 9, tháng 10 bão mượn bất ngờ, cả đồng mối Nhân Bình nước ngập trắng trơn, đây đó trên các vùng đất cao loi nhoi nhô lên các đụn muối ế trùm lá buông đen xám. Những chiếc nón rách sầu thê thảm chìm trong màn mưa như trút, nước mắt diêm dân mùa thất thu còn mặn hơn nước chạt muối. Bóng con cọp lại lướt qua lần nữa trên nền xương bập bùng, lần này nhỏ và rõ hơn, kèm theo một mùi khét đặc trưng. Ông 30 tiếc của đã lẩn vẩn vào khá gần. Đức cúi người chăm chú quan sát, mà bố mày có thể còn hơi ớn, chứ nguyên hình mày chỉ là con cọp vằn thì có chuyện chết mẹ gì để nói với tao. Con heo dở của mày chúng ông sơi hết rồi, bì heo thui nấu canh chua lá rang giòn ngon hết sảy. Ngoan hồn thì đi kiếm heo khác sải đỡ mau nghe con, rừng này thiếu gì heo tạ. Đức luồn ngón tay vào vòng cò lẩm rẩm dọa thầm chúa Sơn Lâm. Những ngày càng rừng caravan, mình vẫn giáp mặt với tội nó thường xuyên. Dẫu sao cẩn thận vẫn hơn. Đức vỗ đầu con chó đang dựng lông gáy chỉ tay về phía chỉ huy sở ra hiệu báo động. Sara chạy về húc mõm vào võng từng người đánh thức. Nửa mơ nửa tỉnh thấy mọi người bung võng xách súng chạy cả ra bìa chẳng. Charity hoảng sợ ôm vội chiếc túi mìn chạy theo, run rẩy ngồi thụp xuống bên tia lim. Trên tấm phông trời là màn sương đang lơ lửng trước mắt cô. Một chiếc đuôi cọp dài thuật vừa phất qua chếch bên tay phải, phía khẩu đội Đại Liên lập lẻ mấy đốm lửa. Mùi thuốc dê ngai ngái nặng theo gió tản sang. Vậy là bên đó mọi người đang thức và đã biết cọp vào. Việt hài lòng vấn điếu sâu kèn tổ, bố thản nhiên bật quẹt châm hút, nói oang oang: đứa nào thèm thuốc cứ hút đại đi bay, có cọp ở đây tất sẽ không có địch, dọa cho nó sợ bỏ đi thôi. Thằng Tào chạy xuống trung đội một, nhắc anh em đánh động cho nó biết mình sẵn sàng tiếp chiêu. Cọp vốn sợ người, chỉ được phép nổ súng khi thật cần thiết. Thột trái đê ca, chắc nó chạy chết mẹ, Đức hăng hái. Thằng ngu chi ngu lạ, thột hỏa lực nó cháy chẳng, cha con bỏ kho súng đạn đây chạy à, Phong thận trọng phán. Sương dày cỏ ướt có mà cháy được cái chết mẹ, lúc đéo cũng dở cái giọng ông cổ. Phán đúng rồi như tham mưu con, Đức tức tối cãi. Thôi, dẹp cãi lộn tội bay, không cháy rừng cũng không nên nổ súng. Quá bằng lại ông tôi ở bụi này, đèn pin đâu đưa tao. Giờ mình dàn hàng ngang càn nên xua dọn nó, sẵn sàng nghe. Phương y tá cùng Thiêu Lim, Chan Ri Thi ở lại, gom cành khô, đốt một đống lửa nhỏ đánh dấu mốc xuất phát. Con cọp thấy ánh sáng đống lửa mới gầm gừ hục hặc giãn ra xa. Việt bấm cây đèn ba pin nia sang bên cánh, hướng khẩu đội Đại Liên và trung đội một ra hiệu sẽ vận động để anh em khỏi bắn nhầm. Nhóm trinh sát liên lạc hộ tống đại đội trưởng rời vị trí, tiến thẳng ra giữa trảng trong ánh đèn pin sáng quắc nia loang loáng. Cỏ tranh ướt sương đêm ẩm xìu rầm rập ngả theo quấn rối chân người. Xa ra dũng cảm bám sát chân Phong từng bước một. Chúa Xuân Lâm kia rồi, con cọp vằn lớn chống hai chân trước đĩnh đạc ngồi chầu hẫu với phong thái một ngài chủ tế. Đôi nhãn cầu lớn như cặp chén tống, thoáng hấp hái rồi trừng trừng xoay thẳng. Nhãn quang loài cọp bắt đèn đỏ đồng đọc, ánh sáng trói khiến nó hơi nheo mắt hấp hái. Người với cọp chằm chằm nhìn nhau vài giây, con cọp khó chịu nhổm mông miễn cưỡng lảng đi vài chục bước. Tiếng chân người vẫn sàn sạt bám theo. Đột nhiên con cọp dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào nguồn sáng, không muốn chịu thua. Xưa tới nay trong vùng đại ngàn lãnh thổ này chỉ có nó là kẻ đi săn, chưa có kẻ nào dám ngạo mạn cướp mồi lại xua đuổi nó một cách hỗn sợt như thế. Bộ ria cước vuốt dài rung rung vảnh ngược hai bên mép dưới sống mũi thẳng, bề thế tựa lóng che ngà. Hàm dưới chỗ Xuân Lâm bạnh ra đưa đẩy sầu lên một đám bọt trắng. Ông cánh chúa tể rừng xanh đang tức giận vì bị thách thức. Toán lính lì lợm vẫn chậm rãi dàn hàng ngang đều đều bước tới, các ngón tay lăm lăm trong vòng cỏ. Khoảng cách ngày một thu hẹp dần, vài chục bước chân nữa thôi. Việt nghiến răng nhếch mép rút khẩu súng ngắn K54 kéo búa đập. Giờ mình có biểu hiện trở lui là nó nhảy vồ ngay tới luôn nào. Không chịu được áp lực, con cọp lại rời chỗ lảng ra đi một quãng nữa, nhưng chưa muốn bỏ chạy. Chiến thắng trong cuộc đấu tâm lý lì lợm vốn chỉ dành cho những kẻ lòng gan dạ sắt. Rừng xanh cũng có ngôi thứ và danh dự, lẽ nào bỏ chạy một cách nhục nhã trước mấy con vật hai chân bé nhỏ mà nó đã từng chén thịt với con chó còi nhách kia. Nhưng có vẻ cọp đã bắt đầu núng thế. Nhận thấy điều đó, Việt nhắc khẽ: nó ngán mình rồi, đồng loạt xung phong tội bay. Giết, xung phong! Toán lính hét lớn nhào tới liền. Chúa Sơn Lâm giật mình hoảng loạn, quất đuôi phóng vọt một bước nhảy dài. Bóng con cọp vằn cong đuôi chạy thấp thoáng trong ánh đèn dõi theo, biến mất tăm tích. Xa ra được nước sủa gắt phóng đuổi truy kích thêm một đoạn, mùi nước đái hổ khai mù cả khoảng rừng. Dọa được con cọp khiếp vía, xa ra khoái trá chạy trở lại, cùng toán lính trinh sát hướng theo vị trí mốc đống lửa trở về. Các đơn vị trợ chiến quân đội chính phủ Heng Samrin cùng đoàn xe bò được huy động vào đến nơi. Sau khi mở rộng phạm vi truy quét quân Khmer Đỏ và triển khai kiếm tìm ra toàn bộ khu vực, phát hiện thêm một số kho hậu cần phân tán của địch, tốp dân công vận tải vào đầu tiên đã chất xong hàng, cùng đại đội lính Việt tìm ra kho súng được ưu tiên về cứ sớm nhất. Thia Lim tranh vị trí ngồi đánh xe, con bò được lực lưỡng ngoảnh cổ ngó cô gái lạ giống ôm bò một tiếng dài. nó vùng vằng lắc cái đòn ách vẻ không muốn phục tổng. Ngọn roi dứt khoát rít lên tiếng vút trong không khí, xoắn đét cháy một bên hông. Phên gã xả ích chủ xe nhảy xuống cười hê hê, xoa chiếc khoáy hoa trên trán con bò đực như an ủi. Biết gặp phải loại không vừa, đôi bò chịu phép cất đều vó bước. Cỗ xe chở hòm súng cùng hai cô gái sau phút trọng trành đổi lái, mãi miết năn giữa đoàn xe dân công trên đường về. Tiếng mó bò rộn rã vui tai vang động khoảng rừng đang mở chút lá. Bánh xe cuốn dàn dạt đè qua những khóm hoa mua dại héo rũ. Thỉnh thoảng một con chim cun cút gan lì đang say ấp trong những bụi cỏ sát nối đi giật mình tốc lên vụt bay. Thích thú với sở tháo vắt của cô gái, Phên léo đéo đi bên cỗ xe buông lời tán thưởng. Này cô em đánh bò cừ đấy, cô ở phương nào thế? Tôi ở sở vây trích, còn anh ở đâu? Anh ở Sam Gia Ong bên cạnh nàng ạ. Nàng nhẹ tay với lũ bò thôi, xe mồi gái của người ta đấy. Cỗ xe quả mới và điệu đàng thật, không càng chắc chắn. Đóng giặt bằng loại gỗ dầu máu chút kỹ, bắt đầu ngả nước bóng loáng. Cần xe vút cao lên như góc đao mái chùa, chạm đầu rắn thần Naga cực tinh xảo. Bộ khuyên đồng đeo ngủ chỉ ngũ sắc trên cần, phất phơ theo nhịp bánh xe lăn. Đã buộc chỉ cổ tay cùng anh chàng nào chưa, xe cưới đấy. Nếu chưa cùng ai thì đánh xe thẳng về Phum Sam Gia Ong với tôi nào. Phên thăm dò tán tỉnh. Anh mà vớ vẩn tôi thắng luôn cả anh vào xe rồi đét cho mấy roi ấy chứ. Thia Lim cười khinh khích. Trời ơi, dẫu cô có bảo biết bắn đại liên hay B-41, tôi cũng chẳng dám nghi ngờ. Khi người ta vui vẻ, âm thanh cuộc đời vang lên rạo sức sống động, và cảnh sắc xung quanh cũng trở nên rộn ràng, tươi sáng. Thia Lim đổi vai, đeo chiếc túi mìn chữ nặng suốt ruột, thầm mong càng về đến ga nhanh càng tốt. Từ ga xếp Cam Rê Anh về đến Phum Sở Vây Trích, còn thêm một ngày đường đi nhờ xe lính Việt nữa. Đến nơi mình sẽ bảo Trang Ly Thi phân tán số vàng này, giấu tại vài nơi, kẻ khôn ngoan luôn biết xếp trứng vào nhiều giỏ. Cuộc đời trong cuộc chiến luôn bấp bênh như trò chơi đẩy bất chắc hên xui của số phận. Nếu gặp phận rồi có mất thì cũng không đến nỗi mất hết tất cả. Tia Lim ngoảnh lại nhìn, Sarah chạy sau xe, chốc chốc lại va mũi vào chiếc bình tông nước 5 lít lủng lẳng treo ở cảng sau. Theo sát chiếc xe vẫn là Phong với Đức. Mái tóc đã lâu không cắt của Đức trói qua khoảng hở chiếc khăn cà ma cuốn chặt, rung rinh theo mỗi bước đi hệt màu con gà trống, một con gà trống cứng cựa và tốt bụng. Phong đi kế bên sau những trận sốt rét gầy dọc người đi, nhưng dáng bước vẫn khoan thai đĩnh đạc, ánh mắt u tĩnh, hơi tối lại dưới vành mũ cứng kia biết nói nhiều lời hơn hành động. Chẳng biết cô giáo có là kẻ vào hùa với thần sốt rét bớt đi của anh ấy thêm ít sức lực hay cân nặng nào không, nhưng quả thật kể từ bây giờ cuộc đời mới thật đáng sống. Chan Ri Thi đang nói với mình như thế. Lốc cốc, tiếng mõ bỏ đều đều buồn tẻ, như những giọt cắt rơi trong chiếc đồng hồ cắt, như tiếng đếm thời gian trôi chậm trong mỗi cuộc hành trình. Lốc cốc, ngước mã hồi, ngựa quen đường cũ. Đoàn xe cắt xuyên rừng đã vượt qua ngã ba bằng lăng ra đến đường lớn, rẽ về lối nhà ga. Rừng thưa dần, đã thấy đỉnh kẹp núi cọp và rặng dừa viền quanh sân ga Cam Rê Anh xanh mở phía xa. Thấy gần về đến nơi, Thiên Lim tan cơn buồn ngủ hứng khởi mời. Mệt nhiều cho anh Phong, mới xuất dậy lên xe ngồi đi. Không sao, ra đường lớn rồi, đánh bỏ đi đúng vệt xe trước coi chừng mịn. Cẩn thận đấy, Đức nhắc. Thôi đi, chỉ cần một mình cô ngồi chành bành với đống súng nặng, đã đủ hành cặp bò thở ra đằng tai kìa. Phên xả ích xót bỏ nhắc nhở. Đồ keo kiệt, đã thế lại còn muốn cưới sớm. Thiên Lim cởi ré vụt đứng lên vui vẻ ra roi. Đôi bò dướn lên chạy gần vượt qua mấy chiếc xe trước cùng toán bộ binh dò đường, vọt lên đầu đoàn. Mấy cô xe đi kế lây sự hào hứng rồng rồng đua theo. Tiếng mõ bò rộ lên tưng bừng rộn rã. Đức hoảng sợ muốn thắt tim, vội chạy dướn lên đuổi theo quát lớn. Đường bò cũ coi chừng mìn, Thiên Lim. Về đến nơi rồi anh ơi, giọng Thiên Lim lanh lảnh. Vút vút, đôi bò lồng lên chạy. Thiên Lim đứng lên hẳn trên xe, veo véo mỗi chiếc roi cán bịt đồng chạm như một võ sĩ giắc đấu la mã cổ đại. Đức đuổi kịp nhảy lên giật chiếc roi trong tay Thiên Lim, điên tiết trợn mắt vụt thẳng vào mông cô, miệng quát. Xốp xốp, dừng lại. Tốc độ cặp bò ghim lại đột ngột, Cỗ xe chồng chành khiến Thiên Lim loạng choạng ngã đè lên Đức và Chan Ly Thi. Một tiếng nổ đanh tung mù đất cát phía đằng trước xe, con bò bên ách trái khuỵu xuống, chiếc xe trao nghiêng hắt đổ hòm súng cùng mọi người lăn ra đất. Đức lồm cồm đứng dậy trước tiên, con bò mộng nằm nghiêng trên đường cố đứng dậy nhưng không được. Nó đang vướng ách, hơn nữa trái mìn hơi K-58 vừa phát nổ, đã tuốt đi phần giấy khoeo vó nó. Chiếc vó bỏ đẫm máu, những đoạn gân bị hơi nổ xếp bung đang co dần lại, như những chiếc dây thun trắng lấm đầy cát bụi. Mắt nó ngơ ngác mở to như chưa hiểu điều gì vừa xảy ra sau những bước kiệu vui vẻ. Phên Hớt Hải chạy đến tháo ách ôm cổ con bò miếu máu. Con bò thè lưỡi bình thản liếm khuôn mặt nâu bóng đầy mồ hôi lẫn nước mắt của ông chủ. Đám dân công lần lượt tới nơi bu thành một vòng quanh cỗ xe bị nạn. Phong nhớn nhắc nhìn quanh quát lớn. Tản ra ngay, muốn chết chùm ở đây à? Nó phục táng B-40 chết mẹ hết giờ, trời ơi! Rút vội khẩu súng ngắn, bắn chỉ thiên đòm đòm mấy phát, Việt thét. Giải tán ngay, ai về xe người ấy? Các trung đội bung rộng ra bảo vệ dân. Những người dân vội vàng trở về xe của mình, một cơn gió mồ côi cuốn bụi ảo qua. Cơn gió lớn, chiếc chổi vô hình của Chúa Trời, quét nốt những chiếc lá già mùa cũ cuối cùng còn mắc trên cây. Lá dầu khô rụng lăn trên đường cát rào rào. Thấy một chiếc lá khô trên làn vạch thứ hai con đường bỏ, cách mũi xe một khoảng vẫn im phăng phắc trước trận cuồng phong. Phong thoáng có linh tính, nghi ngờ đến xem xét, chiếc lá đã được ghim chặt trên đường bằng hai chiếc gai tre khô. Lại là mày đây chăng? Phong hồi hộp thận trọng nhổ những chiếc gai găm. Tàu lá dầu khô được nhẹ nhàng nhấc lên, chiếc kíp mìn PK-2 lạnh lùng hiện ra trên mặt đất như một dấu chấm than hình trụ của thần chết đã vạch sẵn trên đường thiên lý. Tổ công minh đi tới mở máy giả xung quanh, họ móc lên vô hiệu hóa thêm được mấy trái KP-2 cài đặt nổ. Cài vướng nổ giữa bên trong mé rừng, một cái bẫy lớn đã được răng sẵn trên đường về mà lúc đi chưa thấy có. Thiên Liêm nhìn những trái mìn nhảy mới tinh tổ công binh vừa buộc thành sâu mặt tái mét. Chỉ một chút nữa thôi, sợ nghịch ngợm tính ham vui đến vô tâm của cô sẽ giết chết một lúc cả mấy người thân yêu lẫn đôi bỏ vô tội. Trong cái rủi có cái may lớn, hòm súng trên chiếc xe dính mìn được chia cho các xe khác trong đoàn. Phên buộc cỗ xe cưới của mình sang một chiếc xe bạn cùng phum, đau khổ dắt con bò lành ra phía sau. Thiên Liêm đi theo, xoa đầu con bò vẫn đang bồn chồn hoảng sợ, hối hận an ủi Phên. Anh đừng buồn nữa, về đến phôm tôi đền cho anh con bò khác lớn hơn. Đến giặc cướp nó cũng không bặm trận như cô, có cả đống tiền cũng không mua nổi nó đâu. Ôi con bò của con trai tôi, chúng nó là bạn thân với nhau, cô đã giết bạn nó rồi. Này đồ không, nói cho anh hay, mìn của Pốt gài hay tôi gài hả? Ai bảo cô giục bò rong xe vượt lên đầu? Ủa sao anh bảo chưa có vợ mà? Đồ quỷ sứ như cô thì còn biết gì đến ai, vợ tôi dẫm mìn chết lâu rồi. Phên rên rỉ, đoạn lại bực tức chỉ chiết. Ông ác cha nhà cô có khéo mồm đến mấy thì tôi cũng chẳng bao giờ lấy cái đồ kẻ cướp như cô đâu, nghe chưa? Không phải đền một con, đổ một cặp bò cho cháu nhà anh Phên luôn. Charity nhẹ nhàng vỗ về khổ chỗ, con bò bị thương tôi mua khao thắng lợi thành công của cả đoàn. Phên gái đầu hồi tâm dần với món hời đến bất ngờ sau tai họa. Với đôi tay run rẩy, gã tháo vội chiếc mõ trên cổ con bò buộc lên thành xe. Phên nhăn nhó quay đi dục Đức hóa kiếp cho người bạn guốc chẵn của thằng con trai khỏi nỗi đau hành hạ. Đức nhìn cặp mắt con bò cột, thấy hệt mắt con Len. Con xin ở nhà, không dám bắn, lảng ra phía sau. Xin đành lãnh trách nhiệm nổ phát súng nhân đạo giữa trán con bò xấu số. Các tảng thịt nhanh chóng được xẻ ra ngay sau đó chất lên các xe. Trật tự và kỷ luật hành quân lại được vãn hồi. Trung đội lính Việt vượt lên đi trước cùng toán công binh dò đường, không chiếc xe nào dám vượt chạy lên trước nữa. Lốc cốc, lốc cốc, lốc cốc. Đoàn xe bò cuốn bụi mờ dưới nắng, nhịp đời bình thản nhẫn nại lan tròn như vòng bánh xe trên triển rừng. Như chưa hề có điều gì vừa xảy ra, mấy đứng bóng nắng sân ga đã tấp nập những chiếc xe đầu tiên về tới. Mấy toa đặc sệt chờ sẵn trên đường tránh, số vũ khí thu về được kiểm đếm ký nhận bàn giao ngay cho bộ phận quân khí quân đội bản. Việt ký xác nhận thiệt hại thêm con bò chết mìn của Phên để sau này nhà chức trách đền bù. Một đổi được những ba ắt chẳng thể lời hơn, Phên đang nguôi ngoai nỗi buồn mất bò cầm tờ giấy chứng nhận cởi toác miệng. Dĩ nhiên huân chương chính phủ cùng các món tiền thưởng không đến kịp, nhưng ai nấy đều vui vẻ cả. Sau thành công sục tìm ra kho súng lớn của Khmer Đỏ, cùng với những chiến tích vang dội trước đó, tiểu đoàn bộ binh Vàm Cỏ Đông được phong tặng huân chương chiến công cùng danh hiệu anh hùng. Hậu cần sư đoàn cho đơn vị 3 con bò để liên hoan, Phum Sở Vây Trích cho thêm 1 con bò nữa là 4. Phòng tuyên huấn thưởng 1 chiếc radio Nationa 3 băng tần mới cáu cảnh và 2 cây đàn guitar. Trưởng Phum Sóc Un đi họp huyện nhận quyết định bổ nhiệm chức xã trưởng vừa về tới, hào hứng chia ra 2 tấm bằng khen chính phủ tặng Chan Ri Thi và Tia Lim kèm khoản tiền thưởng 2.000 ria mỗi người. Chưa vội giao thưởng cho các cô ngay, Sóc Un tuyên bố sẽ trang trọng ra vào buổi lễ đón nhận danh hiệu anh hùng của tiểu đoàn lính Việt. Hôm đó sẽ là ngày vui kép và đêm ấy Phum sẽ tổ chức múa lăm thon. Ngày lễ vui đến gần, thật gần, lũ trẻ con giật trống bung bung càng làm người ta sốt ruột. Khách khứa đại diện chính quyền bạn đã được mời trân trọng, định chạy đi chạy lại coi cảnh thực đơn toàn món thịt bò các kiểu chán ngán. Xuống lán hậu cần thấy vĩ giả cùng tổ săn đêm vẫn ngủ vùi ly bỉ trong võng, định thất vọng quay lên. Khoản thịt heo mà vĩ giả hứa chắc chắn như đinh đóng cột giờ chỉ là heo gió. Dãy ngô các trung đội trong tiểu đoàn bộ mới lên ngang ngực, bắp mới ra dâu, heo dường đã vào ổi. Tuổi trông cứ làm mấy thằng bồ nhìn phổ manh áo rách cắm đó, yên được vài bữa heo lại vào ổi đổ cả bồ nhìn. Bồ nhìn phơi sương đêm nhạt hết mùi hơi người, đàn heo không sợ nữa. Vĩ giả tổ chức một tổ đi phục 3 đêm liền, khấp khởi mong kiếm được con heo tạo liên hoan. Nhưng đàn heo như có ai xui đã biến mất tâm tích, và vĩ giả đang lăn ra ngủ bổ. Định cho gọi tổ trinh sát ruột lên dầu dĩ than vãn. Bò nướng, bò tái, bò xào, bò hầm ớn đến tận cổ. Vĩ giả không được con heo nào à? Heo cái con chết tiệt đang chổng mông lên ngủ kia kìa. Giờ định sao anh? Đức gãi đầu. Kệ chúng bay, muốn làm thế nào thì làm. Hay là tí canh cá chua đỡ ngán anh? Được đó, tới luôn đi. Đức xách trái thủ pháo chiến lợi phẩm đưa cho tàu rủ đi đánh cá cải thiện, bổ sung thêm chất tươi. Thấy Thiên Liêm đi mót quanh được nắm trái trùm ruột, nhai rau ráu, tàu nhìn Thiên Liêm nhai thứ trái chua loét nuốt nước miếng xúc xiểm bảo nhỏ. Đánh cá nấu canh chua cho chị Thiên Liêm à? Coi chừng nghén dở rồi nghen. Thằng danh con sỏ lá, mày có nhai độc món thịt bò mãi được không? Ông định sai tao đó, cũng đang háo thèm rau xanh với của chua đây. Đến đoạn suối vòng chỗ cây táo dại gần cây cầu sắt, ổ cá bò đó bay, đêm đi qua tao thấy cá nó kêu ẹt ẹt. Để em hỏi Thiên Lim, đêm qua ở đó có nghe cá chỉ nó kêu vậy không cho chắc. Này thằng ôn vật, mày còn cái giọng đó nữa chớ trách tao ác nghe, Đức cảnh cáo. Ôn vật hả? Ôn vật kia kìa, lão phên lấy đủ tiền đền bò của chị Trăn đi thi xong không chịu về Sam Ra Ong, vẫn bám váy Thiên Lim suốt sáng tới giờ kia kìa. Tao trỏ tay ra hướng chùa cởi nham hiểm. Quả thật gần ngã ba chùa, phên đang xuân xoe cùng gom rác bên cạnh Thiên Lim. Thằng chết dẫm giờ bày đặt sang đây làm công quả, cứ như Phum Sam Ra Ong nhà nó không có chùa vậy. Không biết gã nói chuyện gì đó mà cô liên tục cười lên khanh khách. Thiện trò vui quá ta, trông đẹp đôi đó chớ. Thấy Đức nhìn phên mặt tối sầm, tao hớn hở mang bao xách trái ra suối. Đức cáo cảnh ơi ới gọi Thiên Lim đi theo. Phên thấy vậy cũng đi theo nốt. Dân Phum xếp hàng rồng rắn một đoàn vui vẻ theo sau, đi hốt cá sa ma khi. Cây táo già dễ cắm tua tủa xuống lòng suối đổi dòng. Đã 2 mùa mưa, con suối hung dữ xối nước thẳng vào chùm rễ vĩ đại ấy nhưng không ăn thua. Đất có lở đi một chút nhưng cây táo vẫn đứng vững trong tư thế vững chãi nửa trên bờ, nửa dưới nước. Tàn lá xanh thấm la đà, tầng trên đan tầng dưới đẹp như một thế bonsai. Chọn vụng suối ẩn dưới gốc cây táo, Đức hậm hực thảy trái. Ực, hơi nổ đẩy một cột nước vọt cao qua cả tán cây, chút xuống rào rào như một trận mưa lớn. Cá choáng sức ép bị nước đẩy tuần từ trong các khốc rễ ra đặc nước. Nhiều con cá văng cả lên bờ, toàn loại cá bò, to cỡ cầm tay vàng ươm. Đám dân quân phấn khởi hò la, hì hụi lùa hất cá lên bờ. Nhất cá chân nhẫy quẹn dính khoảng bờ cỏ dốc. Một loáng đã đầy chặt mấy chiếc bao sắc rắn, nhiều người phải buộc túm ống quần dài vào làm đồ đựng thêm. Phên bỗng la toáng, nhảy lò cò lên bờ, gã chưa hết phận áo xám đen đuổi, dẫm phải kỳ lưng một con cá bò lớn. Chiếc cái lưng nhọn hoắt xuyên thủng gan bản chân, gãy rắt luôn trong đó. Nhất cá bò rất độc, gây buốt đến tận óc cho những kẻ dính đòn ngạnh. Chết cụ mày rồi, Đức khoái trá ra mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ tử tế cùng Tào Sốc Nách Phên dìu về lán điều trị chỗ Phương y tá. Biết Phên không biết, hoặc biết rất ít tiếng Việt, Đức vừa đi vừa lào bào chửi rủa cho bó tức. Chân cẳng thế này, đêm mai mày có mà múa ăn Phên à? Ôi, đau, đau quá. Rắn mà chịu nghe con, rồi mày còn đau méo mồm mấy chứ. Bạt bạt hờ hờ, vâng vâng. Trời phạt mày đấy, khỏi sang đây chim người yêu của anh tao nghe con. Tào danh mãnh mắng góp. Câm mồm thằng ôn vật lẻo mép Đức nạt Tào. Bạt bạt, óc cun. Vâng vâng cảm ơn, đi nhanh chút anh ơi. Phên rên rỉ, về đến phôm, chân Phên đã sưng tấy, gã bắt đầu dùng mình lên cơn sốt. Phương giải quyết thương ngâm nước muối nóng, lấy panh gấp mãi mới rút ra được chiếc gai ngạnh cá. Phên nén chịu đau rên hở hở, Đức giúp Phương đỡ Phên nằm lên sập lán điều trị. Quăng cho Phên chiếc tấm đắp, Đức thè lưỡi chế nhạo rồi huyết sáo đi ra chùa. Sân chùa vui như hội, cả lính lẫn dân đang nhộn nhịp làm các công việc dọn dẹp trang trí. Nhà chùa lộng lẫy vàng son, tưng bừng các bích họa mới tinh vừa được thay mới bằng tiền công quả cúng dường của Trang Ri Thi, như cô đã thành tâm thẩm khấn trong rừng. Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi đắc đạo chiếm trọn không gian trang trọng nhất giữa lớp lớp những đóa sen hồng rực rỡ. Hai bên tường hồi vẽ các sở tích trang trí, không hiểu vô tình hay hữu ý, tay họa sĩ dân gian được thỉnh đến vẽ khuôn mặt nàng Sita có vẻ gần giống với gương mặt Trang Ri Thi. Hoàng tử Diamke lại nhang nhắc gần giống với Sóc Un. Điều này làm xã trưởng khoái trá vô cùng. Gã lôi tay họa sĩ cùng hai phó nhỏ đến ở luôn trong nhà. Chiều nào sau công việc cũng le bẻ say sưa nước men thốt nốt. Sư cụ chủ trì cho mượn tạm dãy nhà dài lập ngói trong sân chùa Sở Vai Trích, nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Cả tiểu đoàn bộ mất đến một ngày lăn vào cùng các trợ lý tuyên huấn căng mặn, cắt khẩu hiệu dựng cổng chào. Đêm làm trưa xong phải thắp đèn măng sông lên làm tiếp cho kịp. Sáng hôm sau mới sớm tinh mơ, đường phung đã bập bùng tiếng trống bập bung bung, bập bung bung. Chiếc cổng chào lớn trụ được tết bằng lá dừa tươi màu xanh thắm đã hoàn thành. Trên nóc cổng lá cờ 5 ngọn tháp của chính phủ cách mạng Campuchia phấp phới bay cạnh lá cờ đỏ sao vàng. Lễ đài cũng được dựng xong, đơn giản nhưng trang trọng. Gì thì cũng là bộ mặt khánh tiết đại diện cho tình nguyện quân nơi đất khách quê người. Ngoại trừ các tổ cảnh giới ngoại biên, tiểu đoàn tập hợp hàng ngang, đại đội hàng dọc thành một khối vuông, những anh lính chọn bộ đồ trận còn tươm tất của mình. Ngượng nghịu sơ vin, áo bỏ trong quần, súng cối súng DKZ trọng liên 12 ly 7, giá đứng một hàng oai nghiêm trước khối quân nhân. Đội du kích phun Sở Vai Trích, tiếp đến các cô gái trong những bộ xả rông rực rỡ nhất, sắp hàng phía ngoài. Trưởng phung bây giờ là chủ tịch xã Sóc Ôn, toác miệng sảng khoái kể hết cỡ trên lễ đài. Bên cạnh chính ủy trung đoàn xuống dự, lục xong áo vàng rực rỡ, ông dung bước xuống giải nước ra dấu ban phước may mắn cho toàn thể mọi người rồi lui lên chùa. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và long trọng, ngôi sao vàng năm cánh lấp lánh trên tấm phông nền đỏ thắm. Nghiêm, quốc kỳ chào, tiếng định thét rõng rạc. Lần đầu tiên sau 3 năm chiến đấu, những người lính tiểu đoàn bộ binh Vàm Cỏ Đông sát vai nhau hát quốc ca. Bài quốc ca vang lên không phải trên đất Việt, giọng hát lúc vào còn ngập ngừng chưa đều, nhưng một tình cảm lớn ẩn chứa đâu đó trong tiềm thức con người, sau phút đầu bối rối dần tìm thấy hòa thanh đồng vọng. Giọng hát bắt đầu thoát tràn ra từ lồng ngực, nhiều anh lính vừa hát vừa lúng túng nhắc nhau cải lại khuy áo. Họ vốn chỉ quen với rừng rú những cơn khát quắn người, những phút giây sinh tử giáp mặt địch, nào đâu biết trong đời quân nhân còn có những nghi lễ long trọng như thế này. Khúc quân hành bi trắng cất lên chậm rãi. Hơn 300 tay súng của tiểu đoàn anh hùng, gương mặt sạm đen vì cháy nắng hoặc xanh bổng vì sốt rét, hát tiến quân ca như hát về cuộc chiến đời mình. Bóng cờ trung ấy dẫu chưa được phất lên trong cuộc chiến tranh bắt buộc, bởi vẫn còn chưa kịp duy danh định nghĩa, nhưng những gian khổ, những nỗi niềm riêng chia sẻ đã kịp liên kết hòa chung dòng máu đồng đội đồng bào. Đức mấp máy môi hát khẽ, những nẻo đường gập ghềnh xa nào đã đưa chúng tôi đến đây, đến vùng rừng khát cháy của đất nước xa xôi này, vai sát vai chung một đoạn chiến hào, chung một nắm cơm vắt thiêu, một tấm áo trận chưa khô vết máu của thằng mặc trước. Đường vinh quang nào chỉ được xây bằng sắc quân thổ, xây cả bằng xương, cả máu của anh em đồng đội chống tôi nữa đấy. Ông nhạc sĩ à, Đức cúi đầu lầu bầu, giật chiếc cúc cổ tay lỏng chỉ sắp tuột đút vào túi quần. Tiến lên, cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Hành khúc vút lên cao trào rồi kết thúc, khối vuông tiểu đoàn đứng im lặng phăng phắc. Chính ủy trung đoàn Hai Hữu dường như vẫn còn cảm động, ho khan mãi mới sửa được giọng. Năm đó ông đã gần 50, tóc đã lốm đốm bạc. Bài diễn văn hào hùng ban tuyên huấn đã chuẩn bị công phu từ trước cho ông. Hôm qua định còn thức đêm để soát lại, hóa ra có đoạn đầu như thế này. Kính thưa, cảm ơn các anh em. Thôi chúng bay ngồi xuống mà hút thuốc dây đi. Trang đi thi cổng thiêu lim gom tiền thưởng, ra tận chợ thị trấn Caraco mua về chiếc máy may Singer với giá cả cây vàng. Từ khi xuất hiện chiếc máy may, nhà cô trở thành một tiệm may miễn phí, nhiều người ghé qua nhất phôm. Các anh lính Việt đến nhờ chữa lại bộ quân phục lỡ cỡ, bà con đến may đôi bộ bà ba, may chiếc mồng hay viền lại cặp sổ chiếc xà rông. Tiếng máy may lạch cạch vui tai, những hạt bụi lấp lánh trong ánh nắng xiên quẩn theo vòng quay bánh xe trục khuỷu. Đôi chân trần thon ổng, nhịp nhàng dặn bàn đạp dưới nếp xà rông phơ phất. Cặp mày thanh khi nhướng khi cau, gương mặt trái xoan lúc tĩnh lúc ẩn, linh động trong vùng sáng không cửa nắng. Ngồi võng chờ tấm áo đang vá, ngắm Trang đi thi, Phong chợt nhận ra người đàn bà đẹp nhất khi họ đang tập trung vào một công việc gì đó chứ không phải lúc cố tình làm duyên làm dáng. Khuôn hình chân dung thân mật đóng khung viền ấm trong một ban mai sao động, tràn ngập tiếng chim gỗ. Xong rồi đấy anh. Trang đi thi bấm chỉ đưa cho Phong tấm áo đã vá lành. Cô rút trong ngăn kéo máy may đưa thêm cho Phong gói thuốc ná cáp tần và những mắt đe dọa. Cho anh phát súng tim anh nát, nhưng anh tin số phận anh còn. Giỏi ghê ta, biết cả câu chơi chữ của lính. Phong mỉm cười cầm gói thuốc lá. Gói thuốc đã bóc nặng trịch một cách đáng ngờ, không có điếu thuốc nào. Bên trong gói thuốc những lá vàng miếng kim thành lạch cạch xô nhau, bật nắp trội ra mặt võng. Trang đi thi mặt đỏ ửng, ngời trong một nụ cười sáng bừng. Phần của anh đấy Phong, tạm 10 lượng anh Đức cũng thế. Những miếng vàng quan queo, méo lạnh lòng tay, không biết trước khi nằm im dưới lòng suối cả ra vanh, nó đã luân chuyển qua bàn tay ai, đã chu du qua những nơi nào. Phong vuốt thẳng một lá vàng ngắm nghía, tên những thành phố nó từng được đảm bảo lưu hành in rõ trên bản mặt: Sài Gòn, Hồng Kông, Hà Nội, Phnom Penh. Chà, cả Hà Nội nước kia đấy. Hà Nội mùa này xám xịt và lạnh teo, lạnh như miếng vàng này. Hoài đã được người ta dạm hỏi không biết nhà ấy có bị thách vàng không. Thằng Sên Hò về chết dẫm đã hát xoáy giết lòng mình không thương tiếc khi đọc trộm được lá thư. Bài hát tưởng chơi vơi của bọn trẻ con nhưng đã có đủ định lượng lẫn tuổi vàng trong ấy. Nhà anh nghèo, tiền treo đòi quá cao, 5 đồng cân vàng ta, 1.200 tiền ngân hàng, 100 chai rượu, 15 thúng xôi vỏ, giờ này biết tính sao? Hay là anh bán nhà rồi đi lấy thẻ làm trai về đón em? Miếng nhỏ 1/2 này là đổ chuộc cho mẹ mình cả chục cái nhẫn cưới vàng tây đốt trúc bé tí, đã phải giấu giếm bán ngày mất tem phiếu hồi xưa. Thấy Phong trầm ngâm, Trang đi thi lo lắng nói: anh thích gì cứ lấy đô xài thoải mái đi, hết em đưa thêm, bây giờ cái gì của em cũng là của anh cả. Phong nhìn vào mắt cô, cái nhìn thông cảm đầy chắc ẩn, như ở cửa rừng pu sát hôm nào. Nói sao cho Trang đi thi hiểu bây giờ, em đã cho anh nhiều thứ quý hơn vàng rồi, đánh nhau hào dầm thế này ai dám giữ vàng trong người. Có những thứ trên đời kim bất hoán là tính mạng người lính. Bây giờ không phải của anh mà thuộc về mẹ anh đang trông chờ. Trang đi thi à, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Như thằng khoát đó, nhặt được túi vàng nát trầu tràm bé con, không rõ ở đâu, buộc giấu vào thắt lưng bằng một đoạn dây dù. Mỗi khi cối địch để pa, lại tháo túi vàng quăng ra một đoạn. Dứt đợt cối nổ, lại kéo dây lôi túi vàng về. Nó tin rằng vàng tràm yểm hút đạn, nhất là đạn đồng. Vì đồng là kim loại con đẻ của vàng, tuy nhiên, hôm hái Phong Lan đá mìn tử trận, trong thắt lưng nó lại chẳng thấy túi vàng nào. Cất đi Trang đi thì khi nào cần anh sẽ lấy. Anh thì khi nào cần, cả em có khi anh cũng chẳng cần, em biết mà. Trang đi thi rảnh rỗi. Không cần thì tụi anh sang đây lăn lộn vào rừng tìm em, tìm dân làm gì. Thôi, anh bỏ cái giọng chính trị kiểu Lục Thu mấy đi. Em sẽ giữ cho anh đến khi cần vậy, còn bây giờ là lúc phải đeo cái đồng hồ này vào. Chiếc đồng hồ Trang Ly Thi mua ở Bát Tam Băng hôm nào, chiếu lạnh tích tắc xoay trên cổ tay Phong, tiếp theo sau một nụ hôn chớp nhoáng. Buổi giao ban giữa chỉ huy tiểu đoàn với các đại đội và trung đội trực thuộc kết thúc, Định rít một hơi xa mít phà khói thuốc thơm lửng khoái trá, cầm xăm xoay chiếc đồng hồ xanh óng của Phong thán phục. Oren ba sao mặt đá kim dạ quang, kiếm đâu ra bay. Dân buôn chuyến trên tàu họ cho đó anh, Phong thản nhiên đáp. Dường như trên tay Định chỉ là một chiếc quẹt ga hiệu Kia E loại rẻ tiền. Bố láo bố tuét, dân nào có dân sộp thế? Thằng em hôi đồ dân buôn chết hôm nó phục đánh tàu họ phải không? Anh nghĩ em là cái loại gì? Hôm đó súng vừa nổ, tụi em với lính C1 đánh tạt sơn bọn phục rồi trấn ngoài rừng. Lúc trở lại đường sắt đã thấy chính quyền địa phương cùng ban chính sách quam đổ vô thừa nhận, kiểm kê bàn giao nhau rồi mà, xin khẳng định. Dân buôn tàu họ gom nhau cho đó, họ bảo máu các anh còn không cho thì ba cái đồng hồ lẻ tẻ nhằm nhỏ gì. Đức láo táo giơ tay, trên cổ tay Đức lấp lánh một chiếc đồng hồ in hệt. À, chúng bây làm gì thì làm cho xứng mặt quân tình nguyện, đừng có để dân bạn người ta khinh cho. Anh thích thì đổi em cái Posiot đang đeo. Ê bậy mày, đồng hồ vợ tao tặng đổi sao được? Thế anh cầm luôn mà xài, mai mốt hộ tống tàu mấy bữa, em lại được cho cái khác. Thôi, chúng bay giữ lấy mà cắt gác. Định tiếc rẻ đưa trả lại Phong chiếc đồng hồ, đột ngột tuyên bố xanh dần. Cả từ nay tất cả các đơn vị đi hộ tống hỏa xa không được phép nhận bất cứ một thù lao, một quà tặng gì của dân chúng. Chúng ta không phải là lính đánh thuê. Các anh nghe rõ chưa? Có hợp đồng ràng buộc, có nhận đồng nào của chính phủ bạn đâu mà anh bảo là lính đánh thuê. Chúng ta sang đây mang danh tính tình nguyện, dân họ cho tặng vài thứ lặt vặt cũng là tự nguyện cá nhân, chúng tôi có đi xin họ đâu, Việt thắc mắc. Anh là chỉ huy quân sợ mà cũng phát biểu thế à? Có những hợp đồng của trái tim, có những dòng máu chúng ta tặng không vì lương tâm, vì nghĩa cả. Tiểu đoàn trưởng đương bổi thêm, anh hãy cởi cái áo lính kia ra, lúc đó tụi anh nhận cái gì dân họ cho tặng cứ nhận, còn đang mặc thì không được phép, đây là mệnh lệnh quân sự. Giải tán. Quả thật thác xỉ dầu, Phong nghĩ thầm, thằng Đức nó cũng có những hợp đồng riêng của trái tim, có những dòng máu hiến không cho thiêu lim vào những lúc không ai biết, và tất nhiên trong lúc ấy nó cũng không mặc áo lính, trong cái bản mặt nó vẫn hơn hớn ra kìa. Phong phì cười tuy vẫn hơi lo lắng, cả mình cũng thế. Đồng hồ là cái chất cụ gì? Chan Đi Thi vẫn hát bài hát ấy kia mà. Tình cho không biếu không, có những bản nhạc nhẹ và ca khúc tuyệt vời. Sau năm 1975, dân Hà Nội mình mới được nghe. Trong các cuốn băng cối thì cô giáo đang nghe trước cả thời Khmer Đỏ. Văn hóa luôn là tiền đề dẫn hướng cho những tình yêu không vụ lợi. Có cần gì đâu, ngay cả vàng miếng Trang Đi Thi với Thiên Liêm chia cho mình với thằng Đức, sau vụ tìm kho súng trúng mình cũng từ chối. Chỉ có điều không biết trái tim mình có dành hết cho Trang Đi Thi hay không thôi. Phong Đức nháy nhau đi về qua sân chùa. Tội lính trung đội thông tin vận tải cùng dân chúng đang công quả giúp Lục Song nạo vét hổ giếng. Sarah cùng đàn chó trong phum trầu hẫu trên bờ một ngôi hàng, háo hức ngó xuống đám người cởi trần nhoe nhoét những con cả cuống sặc bùn mới ngoi đẻ lấm lắp cùng mình. Thấy hai ông chủ đi qua, nó chỉ khe khẽ vẫy đuôi lấy lệ rồi lở đi. Năm nay trời hạn, giếng bị bồi cạn, đám sen súng mùa khô ngả nghiêng từng đám cọng, đang được dồn về một góc để cấy lại. Lũ cá sặc, cá lóc, cá thác lác dây đành đạch trong mấy chiếc cẩn xé. Các đoạn cầu thang gỗ được thiết lập để vận chuyển bùn vét, đắp bồi vào những gốc xoài cổ thụ trên vườn. Tiếng hò reo dần trời vang một góc khổ. Sóc Un và Sên người đẫm bùn đang lựa hất đôi lươn cổ lớn cỡ cổ tay vào sọt để đưa lên bờ. Mấy người dân ở trên súng lại, thành kính bê đôi lươn vàng hươm thả vào chiếc lu bự trở sẵn. Vét giếng xong họ sẽ thả lại cặp lươn xuống. Đôi lươn vàng này đã ở trong giếng chùa từ rất lâu, được các sư nuôi cho ăn thành quen. Mỗi lần Lục Xoang ra cầu giếng gõ tô gõ chén là chúng lại thò đầu lên ăn cơm đút, ngoan như chó nhà. Dân phum mộ đạo và hiếu kỳ cũng hay để phần cúng dường cho cặp lươn vàng vào những ngày lễ trọng. Đức vẫn tức tối với con lươn quái cướp giày trong cái địa bùn hoang vĩnh cửu giữa rừng tràm dạo nọ. Nó đã làm cho Đức phải lội bộ cả tuần, chân cẳng te tua bị gai rừng cào rách. Dòm vào trong lô, Đức thản nhiên nhận xét, nếu cặp lươn này ở cái đỉa hồi nọ, hẳn giày thối của tao chắc nó cũng không tha, do bày đặt cảnh quất chỉ ăn cơm đút. Thì ở đâu ăn quen đó, hoàn cảnh sống tạo nên tính cách. Lại chiết ra dọn, sao đầu mày không chọc như con cần cần trong rừng vậy ta? Tao dám cược, ngoài cơm đút nó vẫn chén cá chén trộn, ăn mặn như thường, chỉ có điều người ta không nhìn thấy mà thôi. Người ta luôn biết cách tạo ra các huyền thoại giả để tự tôn vinh con ạ. Chính vì thế dân chúng mê muội mới đi cúng dường. Tao không hơi sức đâu đi cúng dường một giống vật vô tri ăn cắp giày. Yên chí, con lươn quái vật đó, nó ngoẻo mẹo rồi, kể từ khi ngửi phải mùi giày trận của mày. Nhộn nhạo một góc sân là đám đàn bà đang nấu ăn cho cánh thợ đấu tự nguyện. Khói mù mịt từ dãy cá lóc sắp hàng cắm cọc che nướng chui. Thấy Thiên Lim đang tất tả đi lại, cành hông chống nẹ chỉ huy bọn Niang, Mây, chất dâm quạt lửa. Phong kéo tay Đức tò mò hỏi: "Này người anh em, Thiên Lim có bầu rồi hả?" "Ai bảo mày thế?" Đức chột dạ. "Thằng Tào nó nghi thế, với cả trông cô ấy hồi này mập trắng da có vẻ nặng nề. Không rõ cái túi bùa hồi này mất tiêu mẹ nó đâu rồi, mà có bầu thì nuôi con chứ đâu có sao." "Bùa gì vậy?" Bồ Phong ngạc nhiên. "Bùa yêu, bùa xạ hương đeo để khỏi đậu thai, chắc nàng muốn có con nên giấu đi rồi. Nếu Trang Di Thi cần thì tao bảo Thiên Lim đưa cho. Còn năm nữa ra quân, định không về với má mày à?" "Về chứ sao không, mai này nếu mày sống được đến khi giải ngũ, vẫn thương nhau thì sẽ xin phép chính phủ đón Thiên Lim về hoài nhân với má. Nếu không được thì tao về thưa má rồi qua Tà Keo, quê Thiên Lim cùng sống." Phong im lặng, lòng thầm nể thằng bạn đồng ngũ cấp dưới. Với Đức cái gì cũng đơn giản, thẳng băng như nòng súng. Gặp bất cứ ngã rẽ nào, một tấm lòng lương thiện luôn tìm thấy lối đi thật nhanh chóng. Từ lúc bị Thiên Lim nó chụp tưởng rằng tụi nó chỉ chót bồng bột phiêu du. Tình yêu đầu xanh tuổi trẻ ngàn năm khi nào cũng dại dột bất cẩn như thế. Giờ thì cặp đôi ngày càng quyến luyến, chắc như bắp. "Đói quá đồng bào ơi!" Đức vỗ bụng kêu to. "Ở đây ăn cơm cùng chúng em cho vui!" Thiên Lim mời. Phong nhìn Thiên Lim cười, quả thật trong mắt cô đã thấy ánh lên điều gì thật thiền hậu, ấm áp như lúa đồng chiều nắng, đong đưa trở vụ gặt mùa. Vừa cài lửa nướng cá, Thiên Lim vừa vui vẻ hát khẽ một bài dân ca thật vui. "Monkey, monkey, điệu múa thật vui vẻ. Rất tiếc là tôi không biết múa tài. Tôi không vào đây vì phụ nữ họ bắt buộc. Tôi không biết điệu múa monkey. Monkey, monkey, điệu múa thật vui vẻ." Đêm đầu tháng, có kẻ nào đó đã giải tờ rơi dọc con lộ chính trong phum. Nội dung giọng điệu giống hệt những tờ rơi ban địch vận trung đoàn thấy ở phum biên rừng Tà Chét. "Nhà vua Sihanouk đã trở lại, nhân dân hãy đứng lên chống quân Việt Nam xâm lược. Đường thốt nốt chỉ gói trong lá thốt nốt." Nắng lên xiên bóng tán vỏ me giả thưa lá ngã ba chùa. Dăm cỗ xe bò đang chạy sòng sọc ra bến sông lấy nước. Tụi xã ích thấy đám đông quây tròn trước cổng nhà xã trưởng, phải quắt bò rừng bu lại. Cột gỗ cổng nhà sóc un được dán một tờ giấy cảnh cáo viết lem nhem, nội dung đầy đe dọa: "Nếu còn tiếp tay cho quân Việt Nam sẽ bị trừng trị thích đáng." Tình hình an ninh biến động xấu đi, địch ngầm có thể đã thâm nhập, lót ổ chờ mùa mưa hoạt động. Ban chỉ huy tiểu đoàn điều động hai trung đội trực thuộc trinh sát và vận tải vào chốt trong phum 3 cùng với dân, tăng cường hỗ trợ chính quyền, kèm cặp giúp đỡ đội du kích. Thiên Lim cởi dinh dích bá cổ Trang Ri Thi: "Em chỉ mong ngày nào nó cũng giải tờ rơi, thế là các anh ấy phải vào ở đây luôn." "Thôi im đi, không muốn yên thân mà sống à?" "Em chỉ đùa thôi mà, nhưng thật lòng có các anh ấy vào ở cũng yên tâm và vui hơn." Mọi người túm tụm đọc tờ cảnh cáo. Đức cẩn thận bóc tờ giấy dí vào mũi Sara. Con chó hít hít vật chứng, bình thản ve vẩy đuôi. Đức cáu kỉnh quát chó: "Giỏi mày, tìm đi, người quen hay sao mà vẫy đuôi?" Đêm qua chó phun không sủa, Lô Ung đứng cạnh nhận xét như một cảnh báo: "Đây chắc chắn lại là người quen thôi." Sóc Un xốc lại khẩu AK, cười nhạt khẳng định. Sara bị mắng vô cớ, lảng dần ra chỗ khác. Sóc Un điềm tĩnh gập tư tờ giấy cất vào túi áo. Chuyện thường ngày ở huyện vùng tranh chấp. Ngon thì dằn mặt chơi tay đôi phát một cái coi, mẹ kiếp. lệnh cấm đi lại ban đêm không mang đuốc được xã trưởng ban hành. Xã đội luôn tập trung đội du kích tổ chức thành lập hai vòng gác đêm nội trong phum. Các trung đội lính Việt đảm trách vòng ngoài rìa phum với các tổ phục vị trí luôn thay đổi. Mùa vụ đang dần đến, hơi đâu để ý mấy vụ lẻ tẻ. Xã trưởng đang bận vận động dân chúng làm chòi lá, rộ rơi về ở trong vườn nhà để lấy phân bón ruộng. Phân trâu bò chỉ để dùng bón lót, bón thúc. Phân rơi giàu lân và kali, đặc biệt tốt cho cây lúa và các cây trái khác trong kỳ kết trái làm đồng. Giống rơi ngủ ngày khó tính, chỉ thích giúp trong các tàu lá thốt nốt, lá dừa khô sạch sẽ và an toàn. Sóc ôn tập huấn trên huyện về phổ biến kinh nghiệm làm chòi dụ rơi. Dân phum chầm các tàu lá khô này vào thành nhiều tấm, treo sát nhau chật cao dưới mái lập tránh mưa để đàn rơi về ngủ. Buổi sáng ngày ra, dưới mái lều treo phân rơi dày đặc như đỗ đen vãi trên mặt đất. Bấy giờ chỉ việc để khô quét gom đóng bao là có một loại phân bón tự nhiên hảo hạng. Phong bám những giống tre ngang, chìa ra từ các cây tre được buộc ốp chặt vào cây thốt nốt nhà sóc un, leo lên thoăn thoắt. Cây thốt nốt đầu phum này không biết đã bao nhiêu năm cho nước nấu đường, cao vút đến chóng mặt, sóc un phải nối tới 3 cây tre mới lên đến được tầng lá. Trong các tàu lá khô chưa rụng, vẫn đang chùm xuôi xuống dọc thân cây, những con rơi bám kêu lít nhít, móc cánh dịch sâu vào góc tối vì bị làm phiền. Một vài con hoảng sợ buông mình hốt hoảng loạng choạng bay trong ánh nắng chiều. Chúng mày sẽ có nhà mới, ê giờ thì biến lẹ ra chỗ khác. Ngồi chắc trên một bẹ lá bánh tẻ phong lựa thế, đạp mấy tàu lá khô rụng xuống rào rào, lũ rơi bị phá đám giấc ngủ, chớp chới bay tủa đi tìm giúp những cây xung quanh, hết lá khô làm chòi rơi, giờ sẽ tỉa đến lượt các tàu lá giả. Dân hồi hương về phum ngày càng đông, đông thêm cả lũ trẻ con đến tuổi đi học. Mỗi hộ góp 30 tàu thốt nốt để mở rộng thêm trường lớp. Yêu cầu này của cô giáo Trang Ri Thi được Sóc Un và Hội đồng Nhân dân xã thông qua. Cành lá thốt nốt già với hàng gai cứng bóng như sừng chuốt, sắc lẻm tựa hàm cá mập chạm nhoi nhói dưới bàn chân phong. Trận Am Le Ang năm ngoái, trung đội trinh sát bị Khmer Đỏ phục kích ở Phum Thơ Mây. Thằng Tiến bị thương nặng nằm lại cản địch cho anh em rút ra. Khi tiểu đoàn vận động đánh lên cướp xác, thấy thi thể nó bị trói chặt vào một tấm ván. Cổ họng Tiến bị chúng cưa nhăm nhở bằng cạnh xác những tàu lá thốt nốt này đây. Tiến khò khè mở hé mắt nhìn Phong lần cuối cùng rồi tắt thở. Ngọn cây thốt nốt đu đưa nhẹ nhẹ. Những cây cỏ bình thường trong tình huống chiến tranh hay hòa bình sẽ trở nên những vật dụng hiền hòa hay vũ khí hiểm độc. Chúng biến thành lưỡi cưa thủ oán hay thành một mái lá ấm êm, chung quy lại đều do con người tất cả. Như thằng lính oát Khmer Đỏ mình đã hạ trong trận phục kích đường tàu vậy, quyền lực ngu tối nào đã ra lệnh cho nó giật cò pháo chống tăng bắn thẳng vào đồng bào mình, mà gương mặt nó thông minh trắng trẻo vẫn đang mơn mẩn mang tơ độ tuổi thiếu niên như thế. Con châu chấu đan lá thốt nốt của nó đẫm máu đến bây giờ vẫn còn ám ảnh. Nào ai biết nó có tham gia vào nhóm hành quyết cưa cổ thằng Tiến bằng cạnh lá thốt nốt không. Phong thở dài, rút dao quắm khéo léo vặc gai các cạnh tàu lá. Sau hai nhát dao phạt chéo gọn gàng, tàu lá thốt nốt già rời cây, tấm lá bản rộng cản gió nhẹ nhàng bay xuống như một chiếc dù xanh. Phong nhìn theo từng tấm lá rơi, nhớ tiếng khóc giấm dứt trong đêm của mẹ Đỏ, người mẹ nông dân cho tiểu đội Phong ở nhờ ngày còn huấn luyện ngoài Bắc. Chiều hôm ấy cũng vàng nắng như chiều nay, mẹ nhận được giấy báo tử của anh hy sinh từ mặt trận Tây Nam này. Xã chưa làm lễ truy điệu, như nhà chưa phát tang, nên bà phải nén lại nỗi đau. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Cả tiểu đội tân binh không ngủ, thao thức nghe tiếng hở con trong trái nhà nhỏ lạnh buốt một đêm cuối thu. Dưới gốc Chan Ri Thi và Thiên Lim giúp Sóc Ôn gom lá chất lên xe. Sarah chạy quẳng theo một con rơi non trói mắt loạn choạng xa cánh xuống đồng ruộng. Mùi rơi hôi hám không vừa mũi, con chó lúc lắc cái mõm, khìn khịt chạy lộn trở lại, che mắt dõi nhìn lên. Chừng vừa ý vì tán cây đã được tỉa tròn gọn, Sóc Un kêu lớn. Được rồi, xuống đi. Phong gác dao quay hai sống lá ngồi nghỉ thở, ngó nghiêng nhìn ngắm xung quanh. Trên cánh đồng đang đợi mưa chở cày lật đất, đồng đỉnh từng cỗ xe đi lấy lá thốt nốt đang lăn dưới nắng xiên khoai. Những cỗ xe đời nghìn tuổi của thời gian vĩnh cửu, không nhanh không chậm vẫn thong dong trải đều tiếng mõ lốc cốc, tiếng lục lạc linh dinh, buổi chiều vàng rênh rang, tiếng chim tiếng mộc chen nhau như những hạt giống âm thanh, gieo tự đời vui, tan giòn vung khắp không gian đang dần tối. Vòm thốt nốt bên cạnh nơi thằng Đức đang trèo, từng tàu lá cũng lần lượt rào rào rơi xuống sau tiếng kêu báo huây huây khàn khàn của nó. Xa hơn nữa, qua khỏi mé rừng tràm đang dập dần như từng đợt sóng xanh lục kia là biển hồ. Vài vệt khói bếp mảnh mai dập dềnh bốc lên giữa xóm nhà bè. Tất cả khung cảnh được nắng quái thêm lên một lớp vàng son rực rỡ, tỏa sáng giữa chiều hôm. Đời bình yên đẹp đẽ rừng này sao cứ phải bày đặt đánh nhau, lùa dân lành theo đường nọ lối kia làm cái con chết mẹ gì. Phong lầu bầu bám thang tụt xuống. Thiêu Lim giúp Đức xoay cảng chiếc xe chất đẩy lá cồng kềnh, đóng ách đôi bỏ. Sóc Uôn trèo gom các ống nước thốt nốt vừa về tới. Gã treo chùm ống nặng lên gióng thành xe, ngồi phẹt xuống bờ ruộng thở phì phào. Đức chọn một ống nước chua ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài hỏi. Đêm nay du kích phong ta gác mấy vọng xã trưởng? Hai nơi thôi, ngoài ủy ban và ngã ba chùa. Ủa không tổ chức một tổ tại nhà, nó lại đến dán giấy hỏi thăm xã trưởng thì sao ta? Bây giờ thì bọn chúng chưa dám, với lại tôi có được ngủ ở nhà nào cố định đâu. Phải rồi, ngủ mãi một chỗ mấy con mộ mây mai, họ đánh nhau ai can cho được. Sóc Ôn cùng đám lính cười rộ giật mình thấy con châu chấu bằng lá thốt nốt đan đậu trên cảng xe. Phong nhớn nhắc nhìn quanh sẽ hỏi, ở đâu ra cái giống côn trùng ăn hại này thế? Ngồi chờ gom lá rảnh em đan đó đẹp không? Ờ đẹp, đẹp mà. Nhưng vẫn không khéo bằng Chan Thi. Chan Thi là ai vậy? Em trai em, nó bị bắt theo Khmer Đỏ. Mới 16 tuổi đời đã biết cái gì đâu. Cảm thấy như mình vừa bị bước hột, Phong xây sầm mặt mày, ngồi phịch xuống dựa lưng vào bánh xe thở dốc, nhận ra có điều gì khác lạ từ ông chủ, xa ra ve vẩy đuôi bước lại liếm tay. Nhìn Phong như dò hỏi, Chan Ri Thi ân cần choàng tấm khăn cả ma vào cổ Phong. Coi chừng anh Phong phải cảm rồi này, về thôi mọi người, sắp tối rồi. Đã hai hôm trôi qua, Chan Ri Thi không thấy các lính Việt ra phôm, tiếng đập bóng chuyền bình bịch những lúc ban chiều cùng tiếng còi rét rét của vĩ giả cũng im tiếng. Bộ quân phục mấy ngày trước Phong nhờ sửa đã xong, vẫn gọn gàng xếp để trên bàn máy may. Lòng bồn chồn, Chan Ri Thi ra bìa phum nhìn về phía cụm lán tiểu đoàn bộ thấp thoáng sau rặng trạm thấp. Doanh trại vắng vẻ, con đường từ khu căn cứ ra phum trói lóa trong nắng bắt đầu khô gắt, tịnh không một bóng người. Tan lớp, Chan Ri Thi không về ngay, tạt qua ủy ban xã. Sóc Ôn đang cắm đầu viết trên chiếc bản gỗ ngẩng lên. Việc gì vậy cô giáo? Anh biết các anh ấy đi đâu không? Tôi có chỉ huy họ đâu mà biết. Thế họ cũng không báo cáo cô à? Sóc Un cười trêu chọc. Em nghĩ các anh có liên hệ phối hợp công tác. Phối hợp công tác địa phương thôi, bắt đầu mùa khô, mùa hành quân tác chiến. Anh Phong nhờ em chữa bộ quân phục mà chưa ra lấy. Chắc vội đi chuyển bí mật nhà binh, họ đi rồi họ lại về. Cảm giác lo lắng vướng vất trong suy nghĩ của Chan Ri Thi, không như những lần đơn vị đi truy quét hồi trước. Từ hôm đi lấy lá thốt nốt cho tới khi lớp học dựng xong, Chan Ri Thi thấy Phong ít vào phôm, thậm chí lảng tránh cô. Anh ấy không còn vô tư vui vẻ như trước, những câu chuyện trò giữa hai người trở nên rời rạc nhát gừng. Phong ít lời và buồn hẳn, khi bị hỏi nhiều thậm chí còn gắt gỏng cô. Dường như có một điều gì đó đã thay đổi. Đã có lúc Chan Ri Thi kín đáo, tìm hiểu lý do qua những người thân thiết khác, nhưng thấy tuổi Đức Sên Phương, nhất là Thiên Lim, vẫn díu dít bình thường nên tạm yên tâm. Rời khỏi ủy ban xã, Chan Ri Thi lững thững đi về phía cây dầu giấy đại trinh sát. Trên cao tít thân cây, chiếc chòi nhỏ mái lập đã khô sắc, lù lù như chiếc tổ chim vàng lọt giữa tán lá dầu xanh thẫm. Một cái tổ chim rỗng không, chẳng còn ai đứng ở trên cao đó chiều chiều ngóng mình đi tắm nữa. Cụm chốt độc lập của trung đội trọng liên 12-7 đầu bến sông cũng đã trống tách. Vết chân sống còn hàn trên đất ẩm, tuyếp kem đánh răng rùng rả móp méo dắt trên vách liếp, Gió trướng lào xào thổi qua mấy những căn nhà trống vẫn còn ấm hơi người. Ngoài mảnh vườn ra tăng, lác đác mấy khóm cải cằn hoa mới chớm, đôi nhánh hoa vàng mảnh mai vẫy đùa trong gió, như vẫy chào tạm biệt những ngày vui chưa xa. Từ bụi me keo bên hàng rào, Sara ngoay ngoảy đuôi chạy ra, khi thấy Trang đi thi về đến nhà. Như lại gặp tri kỷ, cô mừng rỡ cúi xuống xoa đầu, ôm con chó khéo léo lên cầu thang. Sara vọng lưng chống lại, không chịu leo lên. Nó đã được dạy chỗ của chó là ở dưới gậm, không được phép lên sàn. Trang đi thi ngồi lên bậc, tóm chặt tai con chó hỏi: chỗ mày đâu cưng? Gâu gâu. Phong đâu? Đức đâu? Sên đâu? Gâu gâu gâu. Đi rồi hả? Đi vội không kịp gọi mày theo hả? Sara thẻ lưỡi, ánh mắt ươn ướt nhìn lảng ra chỗ khác, dường như nó cũng biết tuổi thân. Thia lim vai khoác súng AK, ôm một bọc đồ đi vào cởi dinh dích. Trời đất ơi, quá rảnh hay sao mà đi nói chuyện với chó bà ơi. Chị vừa từ ủy ban về, thấy nó trực sẵn ở đây rồi. Thì nó lê la suốt ngày với đám chó phum nên chắc bị người ta cho rớt lại đây mà. Thia Lim nhướng mắt, dí ngón tay vào trán con chó dọa dẫm. Sara kêu rin rít quẩn quanh nịnh bợ liếm chân hai người phụ nữ. Giờ như nó muốn nói lời xin lỗi bằng ngôn ngữ chó. Chợt thấy mùi hơi quen, Sara trồm lên bản máy may. Hít hít rồi ngoạm kéo xuống bộ quân phục của Phong. Chan Di Thi nạt chó, lấy lại bộ đồ phổi bụi xong cẩn thận gấp lại. Thấy mang theo gần hết cả hậu cứ, chắc đơn vị các anh ấy đi tác chiến đợt này lâu. Vậy nên em và Sara mới sang ở cùng hộ vệ chị đây. Thôi đi, ai người ta thèm thuê cô. Xã đội Lu Ung phân công, chị đọc cái này đi, tờ rơi đêm qua giải trong phum đó. Tờ rơi được in trên giấy tốt, nội dung kêu gọi nông dân trưng mua, đóng góp khô cá gạo thóc cho lực lượng kháng chiến. Không đưa trẻ con đến trường, không tin theo các luận điệu mị dân của Duân, Việt Nam xâm lược và chính phủ bù nhìn, Heng Samrin, Hun Sen. Đọc xong, Trang Ri Thi trả Thiêu Lim tờ giấy thở dài. Hay cho trẻ tạm nghỉ mấy bữa. Sóc Ôn cũng dặn chị như vậy, không phải sợ mà có quá nhiều mục tiêu phải bảo vệ, lực lượng du kích mình hơi mỏng. Các anh ấy đi chống lại tấp tỉnh thò mặt ra ngay. Chị yên tâm, đứa nào lọ mọ dám công khai xuất hiện em bắn chết mẹ luôn. Thiêu Lim kéo khóa nòng lên đạn cái rốp. Nắng bò trách gầm sàn, du nghiêng bóng cột. Trang Đi Thi ra lu múc nước nấu cơm. Mặt trời trong lu lấp loáng khiến cô trói mắt, đưa tay lên rồi. Mặt trời không biết buồn, nó còn bận tỏa sáng. Còn trên thế gian này, chất ngất niềm vui nỗi buồn vơi đẩy theo bóng nắng, như bài ca đã hát cùng Phong trong dịp trầy cốm dẹp ngày mùa. Trong nắng và trong gió, những vòng cánh của chiếc cối xay cũ vẫn vô tư quay như định mệnh, như vòng xoay nhọc nhằn của những cuộc đời. Dan Nơ Xoay Lây, S. Dan Lơ Ven. Nắng trắng xóa trải trên con đường cát mịn, khu nhà quân y viện yên tĩnh nép dưới rặng me keo. Gió thổi cành lá la đà dập dành bóng nắng. Ngoài lộ năm thấp thoáng những chiếc xe đỏ lè loẹt đông nghẹt khách tới lui. Đời thường thanh bình đã trở lại cùng thị xã Kampong Trảng, dù chỉ cách Tiền Phương vài chục cây số. Đời thằng Mục cơm cục nước đục. Tiếng con sáo đen của thằng Bình liến thoáng bên cửa sổ. Phong bật cười chống nặng ra ngoài ghế hiên. Bình đang ngồi đút châu chấu cho sáo ăn. Phong túm tay và có mồi huýt gọi: sáo dạ, sáo dạ. Con sáo bay vù sang đậu vai Phong như ngó. Nó nhảy xuống rỉa rỉa kẽ ngón tay Phong đòi mồi. Phong xòe tay không có con châu chấu nào. Tức giận, con sáo nhảy xách lên tường hoa, bước mấy bước khệnh khạng quay lại chửi: đờ mẹ thằng Pốt. Tốm lông màu trên chiếc mỏ gà dựng lên cụp xuống theo câu chửi, ngâm hết sức bố láo. In hệt tóc thằng Đức, Phong thẩm so sánh: có con Sara ở đây thì nó thịt mày. Bình khoái trá cười hô hố, nó dính mảnh M79 trong một trận càn rừng, phải bỏ mất một bên mắt, về đây trước Phong để thay các mẩu băng dính dán gạc hay bị bong trên hố mắt. Bình cắt ống nhựa bảo quản đạn DK82 ly thành miếng tròn, đục lỗ buộc dây nịt chồng chéo qua mặt. Chiếc kính độc nhẫn tự tạo màu trắng đục, nom khá kỳ dị dữ dằn. Đêm đêm, bình ra vồ châu chấu dế mèn dưới ánh đèn điện hành lang ngơi sáo. Các cô y tá yếu bóng vía không dám đi qua. Phong tháo giải rút chiếc quần pyjama quân y, ngồi soi vết thương và hóng nắng. Viên đạn chỉ xuyên qua phần mềm đùi trái, nhưng cấp cứu chuyển thương chậm, gây bội nhiễm. Hôm xe tải đưa từ trạm phẫu Tiền Phương về tới đây, lúc bác sĩ tháo lớp băng ngoài, Phong còn kịp thấy những con ròi lả tả rơi xuống đất do ruồi đẻ dọc đường. Những con ròi trắng nõn béo mập lổm ngổm, hệt những con ròi đục vết thương hoại thư thằng tù binh hôm ở cửa rừng Pu Sát. Lũ ròi háu đói chỉ cần thịt thối, không cần biết đó là tình nguyện quân hay Khmer Đỏ. Chân Phong khi đó đã tê dại, gần như mất cảm giác và cứng như bắp chuối. Không biết họ có cưa chân mình không, kể cả có phải cưa thôi cũng đành mặc kệ. Nếu họ cưa chân và nếu còn sống, thì mình cũng chẳng viết thư về cho mẹ. Đằng nào chẳng thế, khi về mọi người sẽ biết, biết chậm chừng nào đỡ buồn chừng đó, chắc chắn thế. Nỗi sợ hãi hay thất vọng chán trường bây giờ cũng chẳng còn. Ý thức nhất thời tê liệt, tĩnh phẳng như một cánh đồng hưu quạnh không thấy chân trời. Kíp phẫu thuật đỡ Phong nằm xuống tiêm thuốc tê. Cô y tá đổ đẫm cồn vào đoạn gạc dùng panh cặp sâu dúi qua lỗ thủng, kéo đi kéo lại rửa nội vết thương đến bật máu tươi. Phong gồng mình oằn oại, còn biết đau và còn bật máu tươi nào còn cứu được. Bác sĩ quân y hài lòng nhìn Phong, khẽ gật đầu động viên. Thằng cha đồ tể mặc áo choàng trắng lấy kéo cắt đi không thương tiếc những mẩu thịt đã thâm tái. Phong nghiến răng chống lại cơn đau tê dại, trợn mắt nhìn những mẩu thịt chết của mình trong chiếc khay vô cảm. Tinh cha huyết mẹ của Hạ Hầu Đôn đẫm mổ thế kia, bố thằng nào dám rút tên nuốt mắt. Toàn giai thoại cổ suý anh hùng tào lao bố láo, mẹ kiếp. Lỗ đạn chui sau cắt lọc loe ra như một cái miệng đỏ máu ngậm đầy băng trắng. Hơn nửa tháng trời kháng sinh liều cao, tiêm bắp cơ cứng đến cong kim. Vết thương đã đầy dần khép miệng, da non mọc ngứa gian đùi. Ở chỗ đạn vào giờ xuất hiện một cái lỗ thịt nhỏ đã khô miệng. Phong tự tháo băng để thoáng cho chóng khô. Mải ngắm trời đất không để ý, khi nhìn xuống đã thấy hàng chục con bọ đen nhánh, nhỏ như đầu tam trầu vào mút dịch, miệng vết thương đã trở nên sạch hỏng. Đéo ai mời chúng mày, Phong vội xua lũ vệ sinh viên có cánh, lấy miếng gạc dán băng đậy lại. Những con bọ này buổi trưa hay đậu vào đuôi mắt, chấm mút muối thừa tuyến lệ, cực kỳ gây khó chịu. Bị thương đi viện dẫu sao cũng còn may mắn hơn những người tử trận. Nếu thương tật nặng, anh lính có thể trở về nhà. Còn với những thương binh nhẹ, đây là khoảng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dễ chịu trước khi trở lại chiến trường. Vết sẹo đời gây phiền toái những khi cháy gió trở trời, nếu nằm đúng chỗ đôi khi cũng giống như một tấm huân chương dũng cảm. Khu điều dưỡng dù đã bố trí cách xa khu phẫu cấp cứu mé trái kia, nhưng ngày nào cũng thấy những chiếc xe Dodge chuyển thương tới lui bận rộn. Từ khu phẫu hàng ngày vẫn vọng lại tiếng thương binh la hét dần trời. Khi đã chống nặng tập đi vững được, Phong hay lọc cọc lần sang đó, dù bị vệ binh hết nịnh lại đuổi quẩy quẩy. Phong muốn tìm trong đám lính mới về xem có đứa nào trong trung đội mình được số phận gọi tên. Bọn thằng Đức, thằng Sên, thằng Minh, cả con Sa Ra nữa, bây giờ đang lần mò bám địch trong những khoảng rừng nào, hay đang quấn băng trắng toát như những cái kén nằm trong gian hậu phẫu kia. Từ cửa sau cái gian vô chủng này, nếu chiếc băng ca được đội phẫu quân y khiêng ra đến ngã ba cây xoải rẽ trái, về khu điều dưỡng nào vẫn còn cơ hội, vẫn còn ngày xanh. Nếu chiếc băng ca đi thẳng qua mảng hở bức tường rào xây là sẽ đến nghĩa địa. Đám thương binh vô công rồi nghề, ngồi hiên khu điều trị đánh cờ, đánh tiến lên cãi cọ chán, quay sang cá cược. Họ đánh cược với nhau xem những chiếc băng ca khu hậu phẫu đến ngã ba kia sẽ rẽ về phía cuộc đời hay đi thẳng để ăn thuốc lá. Từ khi xuất hiện loại mìn nhảy KP2 của Trung Quốc viện trợ cho Khmer Đỏ, phần nhiều những chiếc băng ca đi thẳng, anh lính ra đi lối cổng sau ấy sang năm sẽ trở về quê Việt trong hình hài một nắm xương bé nhỏ, tấm áo bào vải nhựa che những đêm mưa rừng, nay thay chiếu khi anh về đất, để thân thể anh em liệt sĩ mau tiêu, đội vệ binh cùng cán bộ ban chính sách lấy lê chọc thủng những chiếc tăng bó thây mấy lỗ trước khi hạ huyệt. Phải chăng sợ ma mãnh ngoài nghĩa trang kia? Nhưng rất nhiều đêm dài ở đây Phong cảm thấy trằn trọc mất ngủ. Những đêm khó ngủ, Phong ra hành lang hút thuốc, mé ngoài tường rào cho anh em nằm, thấy chập chờn sáng xanh rất nhiều những đốm lửa ma chơi. nhất là những đêm mưa sớm trở mùa, có thể chúng nó cũng đang nhớ nhà trần trọc, gọi nhau dậy hút thuốc như mình. Có một nỗi bất an không rõ từ đâu đến, dù đã xin bác sĩ thuốc an thần hàng ngày, mãi sau Phong mới phát hiện nguyên do. Vì không có khẩu súng ở bên cạnh, thói quen của người lính trinh sát tiền duyên luôn phải có vũ khí đã bám sâu vào trong ý thức. Cho đến khi xin được trái dao láng M67 của tội lính vận tải rất cặp quẩn, từ đó Phong mới ngủ ngon. Xe hậu cần trở về từ bến sông, dọn dẹp người xuống, cá tươi cho nhà bếp, mùi cà phê, mùi thuốc lá xa mít tỏa thơm lừng quán xá đầu cổng xóa đi những ý nghĩ u ám. Đã lâu không hút thuốc kể từ khi bị thương, nay thấy thèm thuốc lá trở lại, Phong biết mình đang hồi phục tốt. Kiểm lại mớ tiền ria trong túi, Phong rủ Bình ra kêu ly trà đá mấy điếu thuốc lẻ, dựa xong cặp nặng vào chiếc bàn dưới gốc cây me keo, hai ly cà phê thơm phức đã được đặt ngay trước mặt. Ngạc nhiên ngẩng lên, mắt Phong va phải bộ ngực đồ sộ trong chiếc áo phun Thái Lan đang cúi xuống. Tôi kêu trà đá mà, xua sở đây, các người Hồng, sẽ có trà đá, còn ly này em đãi các người Hồng. Giọng ngọt ngào Việt chuẩn kèm ánh mắt ngọt, gấp hai lần hơn thế của cô chủ quán Ba Tàu, xin chào, chúc mừng. Làm má vợ tôi luôn được rồi đó, em uốn cái chết tiệt, Bình phũ phẳng lẩu bẩu. Má vợ chết tiệt, con Sáu mau miệng nháy lại. Bộ ngực rung rinh cười ngất xoay một vòng chóng mặt, cặp mông trành bành quay quả nảy qua bậc, trở vào trong quầy quán một thoáng lại trở ra. Cưng yêu, quà cho cưng nè, chớ có nói bá lắp nghen. Má vợ xòe tay, chìa ra mấy mẩu thịt bò tươi thái nhỏ, lóng cổ tay trần cùng những ngón tay trắng nón đeo khẳm vàng kiểng với nhẫn. Con Sáu xả tới kho vàng, chọn miếng thịt bò to nhất ngúc quắc nuốt muốn nghẹn cổ. Nó quay lại cướp miếng thứ hai, bay về đậu trên vai Bình. Không thể bỏ lỡ một cảnh sinh động hiếm có, đám nhà báo Tây đi chiếc xe chắc nhỏ Inogo hãng tin AFP vừa tới quán, lách sách chụp hình trộm. Một cô tóc vàng xinh xắn lại gần há miệng quan sát như muốn nuốt chửng con chim lạ. Với vốn pháp ngữ phổ thông ít ỏi, Phong nghe lõm bõm được mấy từ Parirate Invasion. Khi họ trao đổi với nhau, hẳn họ đã thấy cặp nặng thằng Bình chột cùng con Sáu trên vai nên ví mình như bọn cướp biển. Cái kính độc nhãn của thằng Bình quả thực giống hình minh họa gã Silver trong đảo dấu vàng. Lại còn xâm lược nữa, xâm lược cái mả cha nhà chúng mày, Phong lầm bầm chửi thề như một cách phản ứng tự nhiên. Khi đứng sau hay đứng ngoài cuộc chiến, người ta sẽ có góc nhìn khác, có thời gian quan sát để đánh giá. Còn những người lính chúng tao đây chỉ biết lao vào đập nhau chí tử như thiêu thân phải không? Mẹ kiếp, trên hầm chốt tiền duyên, trong vùng vây rừng khộp, các bố mày đây không có thì giờ bày vẽ đạo đức dỏm, đơn giản chỉ có địch ta sống chết. Cuối cùng ý nghĩ cuộc chiến lại thường do những kẻ nhỏ mồm đóng vai nhân đạo đứng ngoài phán xét. Phong cay cú quay sang kích Bình. Này, chúng nó vừa bảo mày là thằng cướp biển đấy, hiểu không? Cướp biển tuy tán quay sang đám nhà báo khuếch đại nụ cười vô ưu một mắt. Ê, chụp bố nữa đi các con, biết đâu lên báo Tây, bà già tình cờ non thấy biết tao vẫn còn sống. Với Bình chẳng có gì là quan trọng, đám nhà báo cũng không khác đám sâu bọ hay cào cào châu chấu hàng đêm nó vẫn vồ nuôi Sáu mà thôi. Nó giơ tay vui vẻ chào bằng câu tiếng Nga còn nhớ được. Giờ đờ rát vui chia, tiên sư cha nhà các anh. Đám ký giả nhà nghề ngạc nhiên ồ lên một lượt, có người kêu to bằng tiếng Anh. Lính Xô Viết, lính Xô Viết. Con Sáu ăn no, ngứa mỏ, muốn nhái theo lời chào vô sản lạ lẫm từ miệng ông chủ. Không bắt chước được, nó cáu kỉnh lau bao chửi thề. Đờ mẹ thằng Pốt. Tranh thủ sự dễ tính của mấy anh lính Việt, các ống kính lại chập màn xanh xách. Bình nhăn mặt khó chịu, sổ một tràng tiếng Khmer học được từ mấy mụ buôn ngoài phố chợ. Đồ mắc dịch lũ cọp tha. Thế đấy, cứ tự nhiên hệt như lũ dòi bọ xông vào rỉa rói, mút mắt vết thương mình vậy. Giá thầy buổi yên bình học được nhiều từ hơn, mình sẽ bảo cho họ biết. Ai ra, giờ thì chẳng biết khi nào được về, và còn có thể đi học lại được không? Phong cay đắng nghĩ, chẳng đi học ngoại ngữ, lại phải học bóp cỏ, học gỡ mìn, học ngụy trang bám theo dấu địch. Ngoài số phận chẳng ai dám xuôi mình theo một khóa học gian nao, với những thứ học cổ đắt tiền khốn nạn đến thế, những đêm buồn nó tương pháo cối vào đầu. Khi dã ngoại băng đồng, nó trải liên thanh trên thảm lúa, và khi dã ngoại băng rừng, nó nham hiểm bố trí mìn dày đặc. Tiên sư lũ khốn, học phí trả không phải bằng tiền bạc, mà bằng sinh mạng, bằng máu xương. Thần thiết đồng đảnh cho điểm bằng thứ mực đỏ quánh. Nếu cái thứ mực đó không phải là máu mình, thì là máu của anh em đồng đội mình cùng niên khóa, đồng môn đơn vị. Phong thấy ghen tị và khó chịu với đám nhà báo kia. Có thể họ đã đến đây trong những chuyến bay đêm lấp lánh, Phong vẫn thấy trên bầu trời cuối ca gác muộn. Lại cả xăm tay nữa mới kinh, trong hầm hố dữ dằn thế nhưng sang đây chắc chỉ tán gái với mua dâm là thạo. Theo mình lội rừng gỡ mìn săn tin chắc ớn teo rái. Mình đánh nhau vỡ mặt với bọn ăn thịt người, bọn vác quốc đập đầu. Còn họ đến đây đưa tin về chiến tranh, về máu chảy. Lại có khi chễm chệ ngồi trên ra điều giao giảng hay quảng bá trên truyền thông thế giới về nhân đạo cùng lòng thương xót. Mẹ kiếp, máu người đâu có phải vang đỏ bóc đô đéo đô mà nhấm nhấp nhâm nhi cùng món xã luận đạo đức giả. Cứ đưa cái máy chụp hình kia cho tao hay thằng Đức thì chúng mày thất nghiệp sớm. Dăm bữa, đám ngựa lâm quân ngựa mùa này cắp đít về xứ rượu chát. Còn mình nếu may được giải ngũ, về đến ngõ nhà gặp lại mẹ mình là xài đủ hết số năm tuổi trẻ, trang trải nào cho đủ, tàn cuộc chiến tranh coi như cũng an lạc, liệm xong một góc phận đời. Ôi, nhớ xuân nào thủa trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng ngồi chờ sáng. Giọng Duy Khánh não nuột từ chiếc máy Akai băng cối, cùng chất caffeine đã lâu không uống khiến Phong run tay. Phong vốn không thích nhạc lính cả hồng lẫn bi, nhưng sáng nay bếp hồng thủa trời yên vui thấm vào hồn đến lạ. Đời người trải ca gác tàn đêm rồi mới thấm, biết chờ đến bao giờ cho tiếng súng im, cho trời trống sáng. Những buổi chiều đông luống tuổi còn chưa đến, nhưng mới đầu xanh tuổi trẻ nhiều thằng bạn lính tóc đã bạc phếch vì thức đêm nhiều. Đào bới kiếm hà thủ ô nghìn rừng tóc cũng chẳng thể đen trở lại. Anh em mai sáng trõm mắt nhìn nhau, đổ biết xót thương bạn và thấy thương mình. Mẹ kiếp, cái đám côn trùng hời hợt nhiều chuyện kia làm sao có thể chụp lên hình nổi những điều đó. Đổ cữ rồi, về thôi mày, Bình gọi. Phong với đôi nặng nặng nề đứng dậy. Chiếc xe lôi mui màu sặc sỡ vừa chạy qua bỗng vòng trở lại, cặp sát vỉa hè thắng đột ngột. Một cô gái thon thả trong chiếc sampot lụa màu lục bóng vội vã xuống xe. Người đẹp chạy tới ôm chặt cả người lẫn nặng khiến Phong mất thăng bằng suýt ngã. Phong, Phong ơi! Cặp kính mắt được gỡ khỏi đôi mắt, gương mặt trang ri thi nhoẹt nhòe nước mắt chan hỏa. Cô miếu máu đỡ Phong ngồi lại xuống ghế, trái lựu đạn M67 phòng thân tuột khỏi thắt lưng anh thương binh, rơi một tiếng cọc khô khốc dưới gầm bàn. Lé mắt nhìn trái da nắng delay, số phận 6 giây xoay lăn long lóc trên vỉa hè. Cánh nhà báo ngựa lâm quân can trường vội ngừng bấm lách sách, họ bỏ tiền thanh toán trên bàn nhảy lên xe nổ máy chuẩn lẻ. 2 tháng trôi qua, Chan Ri Thi đã là em nuôi thân thiết của phòng điều trị ngoại chỗ Phong nằm. Đại đội vệ binh cũng quá quen nên chẳng cần hỏi giấy. Hàng ngày trước khi đến phiên dịch cho nhóm công tác cứu trợ của tổ chức FAO đóng tại thị xã, Chan Ri Thi tới quân y viện với một bịch trái cây cùng gói thuốc lá giùm đo. Cô đến chăm sóc Phong, đương nhiên các đồng đội cùng Phong đều được hưởng chút quả. Các anh què cụt vốn hay bắt nạt cự ngự mấy em y tá điều trị quân y viện, bỗng trở nên hiền lành bảnh bao lịch sự hơn khi có mặt Chan Ri Thi. Họ ăn trái cây cô gọt, hút phỉ phả thuốc lá cô cho, trìu mến gọi cô là người đẹp, là xoang xa. Điều này làm mấy cô y tá Việt ghen tị, khiến cánh thương binh bị quả báo sớm hơn trong cuộc đời. Giờ làm thuốc sáng, Thúy y tá trưởng biệt danh Hắc Công Tử cùng đám nữ điều dưỡng viên hộ lý mới bổ sung lờ lờ đi vào phòng. Tội thương binh gọi vụng chị như vậy vì Thúy đen mập, đã thế lại già và chưa chồng. Hắc Công Tử lạnh lùng hua hua mũi kim tiêm trước mặt Bình, nhẹ nhàng ra lệnh: tột quần ra người đẹp. Người đẹp một mắt cười khoái trá, vén áo chìa tay chống nẹ, dũng cảm chờ mũi trích nói cứng: thì cô ấy đẹp thiệt đấy chớ. Tôi đã bảo tột quần kia mà, điếc à. Vẫn tiêm bắp mà, tôi đã đổi tay rồi nè. Cả hai tay anh trai rồi, trích không vô. Bộ làm thiệt hả chị hai? Bình xuống ngực đau khổ. Tôi không có thời gian dẫn chơi. Bình sợ há mồm lập cập tụt quần nằm sấp lên giường. Thúy Mập Hắc Công Tử bảo Bình co chân, giờ giờ day day phần mông trên. Bình rên rẩm: trời ơi, tụi tôi khen cổ đối ngoại mà chị hai. Này thì đối ngoại này. Phập, chiếc sơ ranh phóng ngập kim vô mông. Bình nhăn mặt chịu trận, có vẻ gây to rồi. Đám hào hoa phong nhã đang tán chuyện ca ngợi Trang Ri Thi bỗng nín thít như có phép lạ. Họ gượng gạo đổi sang chuyện khác, hồi hộp chờ đến lượt. Chỉ mỗi con sáo của Bình đậu trên song cửa, thấy chủ bị hành hạ vẫn dũng cảm lên tiếng như nó được dạy: gái xấu, gái xấu, đẹp vũ bự, trang vũ bự. Các em trang đẹp. Y tá tập sự mấy bên nước sang mắc cỡ đỏ rỡ mặt, không thèm chấp con sáo mất dạy. Hắc Công Tử tỉnh bơ đến giường Vinh. Một thương binh trẻ mang bị mìn nhựa 652A phăng mất một chân. Trước khi tình nguyện đi lính, Vinh lang bạt bụi đời trong các nhóm bảo kê bốc vác cảng sông Ninh Kiều, Cần Thơ. Ngực nó xăm ba bông hồng nên lính y chạy không khách khí, gọi là Vinh Ba Hoa, một tay nịnh đẩm cự phách. Trái với vẻ du đãng bất cần, Vinh Ba Hoa đã tụt quần trễ mông, run rẩy trùng ngang tấm đắp, nằm sấp trở sẵn trên giường. Ống quần rộng buộc túm ống được tháo nút thun buộc, lộ ra cái ống đồng cột đã kéo kín da non đỏ hon hoản. Vẫn một giọng nhẹ nhàng không đổi, Hắc Công Tử ngọt ngào bảo Vinh: kéo tấm đắp ra nào song xa. Tay Vinh bấu thật chặt hai thành giường, mặt nhăn nhúm như sắp bị chọc tiết. Trang xinh đẹp từ từ kéo tấm đắp xuống, khoảng mông Vinh đầy vết sẹo thâm của những nốt ghẻ và hắc lào cũ mới khỏi. Mèng đét quỷ thần ơi, đít mày đầy hoa văn vầy mà bày đặt yêu đương song xa song xa. Từ nay gọi mày là ngàn hoa luôn nghe Vinh, co chân lên. Vinh từ từ co cái chân lành, mồm méo sạch giống như một câu vọng cổ cũ mèm với lời ca vĩnh biệt. Bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Thu Hà. Bạn tình ơi, đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ. Một chàng tựa tiếng vỗ tay lạch bạch giòn giã cuối câu xuống xẻ, khiến Trăng giật mình quay lại. Không phải từ đám thương binh đang đợi tới lượt hỏi tội và trả giá, vẫn là từ cái mỏ con sáo đen với túm lông mạo du côn trên cửa sổ. Xong rồi, giờ vén tay áo lên. Trời ơi chị hai, cả lỗ thuốc rồi trích thêm gì nữa ta? Đứa nào dạy sáo nói báo lắp em trai? Không phải em mà chị hai, Vinh tấm tức. Vậy là đứa nào? Cả tụi ngồi kia mỗi đứa dạy một câu, hờ hờ. Vậy đứa nào đêm qua nhắt ma mấy đứa hộ lý? Cũng không phải em mà chị hai, Vinh rên rỉ, thấy mông lạnh ngắt miếng bông tẩm còn sát trọng. Không phải mày thì đứa nào? Thúy Mập bẻ cắt ngoài ống thuốc trích đỏ như nước luộc rau rèn. Ông Bình chột ổng nhát, chứ em cũng sợ ma chết mẹ đâu dám nhát ai. Vinh tức tuổi la lớn, nước mắt nó đã chảy ròng ròng. Trích B12 cho bổ máu, mau chóng lành về với má anh ơi. Trang mếu máo dỗ dành, mắt cô cũng nhỏ nước. Mới sang cô không chịu được cảnh thương binh la khóc. Trang không hiểu vì sao ngoài mặt trận họ không ngắn địch, về đây lại sợ Trích sợ thay băng đến vậy. Mày có thương con Trang con đẹp không? Có mà chị hai. Vậy nằm ngoan Trích, đêm đừng kêu bô, tội nghiệp tụi nó nghe. Chân lành rồi thì gắng tự giác mà làm. Giường số 12 nào? Dương đâu rồi? Hồi nãy thấy ảnh trống tó lẩn qua hàng rào đó chị hai. Vinh qua xong kiếp nạn biển mép mách. Con đẹp ra báo vệ binh kiếm về đây ngay, có mỗi việc Trích thuốc mà trốn như trốn giặc. Còn lâu mới tìm thấy nó, Trích tôi trước đi, Phong bảo Thúy. Hảo hán đào hoa đây rồi, giờ Trích mông bắp với hai tay. Tùy bà, lẹ lên tôi còn ra sân tập. Phong đã bỏ nặng tập đi được hơn một tuần, những bước đi ban đầu cứng nhắc, cái chân trái như chân đi mượn, sau một thời gian đã mềm mại các phối hợp cử động của gân khớp, dù vẫn còn chậm chạp. Quang, bác sĩ trưởng khoa ngoại, đi tới động viên. Ngon ta, khá lên nhiều rồi đó, nốt mũi này là hết cơ số thuốc điều trị, chờ mấy bữa có xe chúng tôi sẽ chuyển anh về đoàn an dưỡng. Phong sắn áo chìa tay, không muốn ở lâu thêm trong cái phòng lúc Trích thuốc thay băng ngắn ngẩm này. Đã dặn dày trận mạc, xong cũng giống như Trang, Phong không chịu nổi nước mắt và những tiếng thương binh la hét. Nhiều thằng trong đội vận tải trung đoàn đã phát khùng, xin xuống đại đội bộ binh chiến đấu, thà giáp mặt với địch còn hơn phải giáp mặt với nỗi đau của đồng đội, của những người thân yêu. Đột ngột tựa ánh chớp số phận, Sa Ra lao vào phòng như cơn gió lốc. Nó nùng sục quanh quất, chạy lọt qua các gầm giường, chồm dựng lên Phong đang đứng xoa cho thuốc trích mau tan. Mõm nó rít ứ ứ những âm vực cao, nghe như tiếng người giả khóc, mà nó dường như khóc thật. Từ cặp mắt ươn ướt linh động đã chảy ra hai giọt nước trong veo. Phong không tin vào mắt mình, nhào xuống ngồi phệt trên sàn, ôm chặt cổ con chó mừng rỡ. Trời ơi, Sarah, Sarah, sao mày biết tao ở đây? Đuôi vẫy tít xa ra chồm hẳn lên vai Phong. Nó đã bắt được hơi quen theo lối Phong đi từ cổng vệ binh vào đến đây. Phong tóm chân trước xa ra như người ta bắt tay một người bạn cũ. Bàn chân nó ấm nóng các nệm thịt dày, lấm láp bụi đường. Ôi chào, tao với mày đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu dặm dài hiểm nguy trên đất đai xứ này, mày có nhớ không? Sarah vàng khỏi tay Phong, ngoảnh ra cửa sổ hai tiếng ngắn, rồi chạy vụt ra đón. Trong khung cửa xuất hiện cặp đôi Đức Thia Lim. Trên tay hai người lích kích bịch lớn bịch nhỏ. Charity xuất hiện sau một chút miệng cười tươi tắn. Đức chạy ào tới đỡ Phong đứng dậy. Thia Lim nức nở ôm chặt Charity. Sarah hết nhảy lên mừng người này lại rụi đầu liếm chân người khác. Cuộc đoàn viên bất ngờ của những kẻ tha hương đầy tình nghĩa khiến cả phòng thương binh cảm động. Quên cả cuộc hành quyết dở dang, những kẻ mất chân vỗ tay đều một lượt theo hiệu lệnh từ mỏ con sáo đen du đãng. Chẳng kiêng gì các em y tá tập sự trang đẹp, ngay cả Thúy Hắc công tử khét tiếng cũng đưa tay rụi mắt. Chị làm bộ coi thường nỗi đau của mình và người khác, nhưng lại bị khuất phục trước những tình cảm dịu dàng. Lát sau cả phòng đã rơi đầy vỏ kẹo cà phê và mịt mổ khói thuốc lá thơm xa mít. Vậy là ai cũng có quà, riêng tổ y tá điều trị có quà đặc biệt, mỗi người một cây son môi Thái. Thúy ngượng ngập mở ra đóng vào cây son lấp lánh màu cánh sen. Mặt chị đỏ bừng, lũ thương binh bất chỉ bắt đầu la lớn nịnh. Chị hai thử đi, chị hai thử đi. Sập đóng lại cây son, Thúy nghiêm giọng ra lệnh. Mọi người về chỗ chuẩn bị trích, Dương đâu rồi? Đầu giờ chiều Phong lên xin chuyển viện sớm. Thanh toán xong các khoản trên phòng hậu cần, Phong cẩn thận gấp giấy cung cấp tài chính, giấy chuyển viện đã ghi thêm một cơ số ngày đi đường vào túi bóng. Quay lại phòng điều trị, Phong chào từ biệt anh em, thằng Vinh Ba Hoa lại khóc thút thít. Anh hai về nước mạnh giỏi, em gửi lời thăm ba má nghe. Bình chột vỗ vai Phong từ biệt, bên mắt nành nó đã nhòe nước, nhưng vẫn quay sang cố chọc quê thằng em bụi đời mít ướt. Anh hai mày về, coi như mày mất mẹ xuất khói dùm đo với trái cây sáng đó cu. Bồ về mạnh giỏi cứ tạt qua nhà trước khi đến đoàn an dưỡng nha. Tụi nó về an dưỡng đều tạt té cả. Nhớ biết điều với tụi giám định thương tật. Chúc Chiến Hữu một đi không trở lại. Thằng Mộc ăn cơm cục. Con sáo của Bình chột từ đâu bỗng nhảy lên vai Phong, ghé tay lào bào rủa. Bọn thương binh cười rộ tưởng hay ho. Con sáo du côn bay vồ lên cành me keo đầu hiên, hét the thé tiến Phong một thôi giải những câu thằng Bình chột dậy. Hai chân tao nát, mắt tao đùi lắc, kiếm tao phò mát. Thằng Vinh Ba Hoa chạnh lòng lại khóc hu hu. Phong cũng suýt ứ nước mắt, vội buông vai nó vùng đứng lên, ngoảnh mặt dấu đôi mắt đỏ hoe. Phong tập tễnh đi ra ngoài trạm. Ở đó chiếc xe lôi quen đang chở sẵn cùng với Charity, Đức và Thia Lim. Mọi người lên xe chạy về căn nhà trang đi thi mua ngoài dãy phố bên sông, nơi đơn vị đã đổ bộ lên ngày trước. Ngày tiểu đoàn vòng cỏ rời căn cứ ra đi, trang đi thi đã thấy kinh sợ khi thấy ngọn lửa bốc rừng rực trong cái đêm tội địch ngầm Khmer Đỏ lén đốt trưởng, đốt ủy ban xã. Cô lại càng hoang mang hơn khi nghe tin Phong bị thương nặng, chẳng còn gì ràng buộc níu kéo. Trang đi thi bỏ phum sở vai trích về thị xã quê nhà. Cô mua lại ngôi nhà lầu này với số vàng tìm thấy trong miền núi cọp. Bác tài xe lôi chạy chậm rãi cho mọi người ngắm phố và để con chó chạy sau còn theo kịp. Thị xã nhỏ đông vui tấp nập, không còn như một thành phố chết cách đây 3 năm. Tiếng máy phát điện, tiếng ghe máy phành phạch rộn rã trên bến dưới thuyền. Con đường quen thuộc, bóng nắng bâng khuâng. Đã nhiều lần Trang Ri Thi đón Phong về nhà qua con đường này, nấu nướng bồi dưỡng cho Phong chóng hồi phục. Đã nhiều lần nước mắt hạnh phúc thấm ướt ngực Phong trong những tối muộn chia tay. trước khi cô gọi xe lôi đưa anh về trại thương binh, con đường bụi đỏ lầm từ sân vận động ra bến cá vẫn đông nghẹt hàng quán. Nhưng chiều nay Phong bỗng thấy như một con đường khác, một con đường vắng tênh chạy thẳng vào trong mộng. Trái với nỗi vui đoàn viên hồi sáng, bữa cơm chiều bắt đầu với vẻ gượng gạo. Trong linh tính, Phong như cảm thấy có điều gì không ổn. Dẫu sao đây là bữa cơm đầu tiên họ chung tay nấu trong một ngôi nhà của họ, không phải quán nhậu ngày nào trên bờ sông Sang Ke Sa Lắc. Thấy Đức Vân ghìm một vẻ mặt im lìm khó hiểu, Phong rót rượu tràn ra ly, sốt ruột hỏi dồn: sao mặt mày cứ khó đăm đăm vậy? Giờ nói mẹ đi, tình hình đơn vị thế nào? Thằng Phương, thằng Sên hò về hy sinh rồi. Đức thở hắt ra, nói nhát gừng: mày nói sao? Thằng Sên dính đạn nhọn trận truy quét núi Tà Đạt. Thằng Phương ôm trái KP2 gài. Khi nó ra cả ra co lĩnh thuốc tiêm chủng cho lũ trẻ con. Lần ấy Sóc Ôn cũng bị thương. Sao mày còn lành mà dẫn xác về đây? Phong rú lên cay cú. Tao diệt 3 thằng trận Tà Đạt, trong đó có cả thằng bắn Sên. Đơn vị cho về sư đoàn báo cáo mừng công, tiện thưởng cho đi phép luôn. Thiêu Linh mếu máo, nước mắt vòng quanh. Ni An mập ồ với thằng Cu Tin cũng chết thảm rồi anh ơi. Đêm tội địch ngầm đốt trưởng, xà rơn nẻn đến ném lựu đạn vào nhà xã đội. May đêm đó Lưu Ông chạy đi cứu hỏa nên thoát, ở nhà có mỗi 2 mẹ con. Đức nghiến răng kẻn kẹt: may du kích phục phôm vô được quả tang, đờ mẹ thằng chó. Thiêu Lim kẻ đầu đuôi rảnh rẽ, trong giọng của cô như ngầm có cả sự đắc thắng. Hôm thi hành án tử xà rươn, Lô Ung cầm chiếc chảy giã cốm của Ni An, phanh ngực đứng chắn mũi súng đội du kích không cho bắn, đòi tự tay trả thù. Đầu nó vỡ toát như trái dưa hấu sau cú đập kinh hồn, oan có đầu, nợ có chủ. Phong cay đắng quay nhìn Trần Ri Thi dò hỏi. Cô cúi đầu nhẹ nhẹ xác nhận cô đã không dám thông báo những chuyện buồn này trong khi Phong đang điều trị. 4 chiếc ly cộng nhau khô khốc trong im lặng. Mặt Phong rúm gió khắc khổ, nó như mặt tượng đá đầy nét vạc thô hẳn. Ngay chuyện mình bắn nát thằng lính oát xạ thổ DKZ-82 ly, có con trâu chấu thốt nốt, hệt như con trăng đi thi đan, mình cũng đã không dám nói với nàng. Cầu trời khấn Phật, mong đó không phải là em Chan Thi. Đời con đã cay đắng mất mắt quá nhiều, mong các ngài độ trị phù hộ. Phong đứng lên từ từ đổ một ly rượu đầy xuống đất, lầm rầm khấn: chẳng còn cụng ly được với nhau nữa thì tao đổ xuống đất mời chúng mày, xem như anh em trung đội tao vẫn còn nhớ đến nhau. Sống khôn thác thiêng, phù hộ anh em nghe, Sên ơi, Phương ơi. Mọi người theo Phong dưới xuống sàn ly rượu đầu trong không khí tưởng niệm trầm mặc. Bên kia sông, chóp núi Khum Đác trùm lên một vùng mây đỏ rực trong ánh nắng cuối ngày. Sara nằm trực dưới gầm bàn, bị những giọt rượu bắn cay mũi, khìn khịt bỏ ra chỗ khác. Đức tóm nó lại vuốt ve, cắt ngang sự u ám nặng nề: thôi đủ rồi, có số má cả, trời kêu ai nấy dạ. Để tao cho mày ăn nghe cưng, mày cũng về đến quê rồi đó biết chưa. Thiêu Lim trộn tô cơm bở dỗ dành Sara: em ở luôn đây với chị, Thiêu Lim à, cả con Sara nữa. Chớ em còn ai nữa đâu, Thiêu Lim nâng ly khẳng định. Sa ma khi tới luôn đi các anh. Sao mày biết tao nằm đây vậy Đức? Dễ ợt, lính dính trung thương trọng thương đơn vị mình thì chỉ có viện này. Mừng đàn chim thiên di của Chúa lại hội ngộ. Dô đi các người hùng, chô thì chô a à ơi. Sự phấn chấn đã trở lại, gương mặt Trang Đi Thi đỏ hồng sau mấy ly rượu trúc. Quả đúng khi về với thị thành, Trang Đi Thi như cá về với nước. Dưới ánh đèn tỏa đăng, cô chủ nhà xinh đẹp rành rẽ tự tin cắt đặt công việc cho mọi người. Anh Đức dự hội nghị mừng công trên sư bộ mấy hôm xong sẽ trở lại đây. Các anh sẽ đắp tàu sông về Phnom Penh cho êm, vì chân Phong còn yếu. Em mắc việc hàng ngày với bên đoàn chuyên gia Liên Hợp Quốc, nên Thiêu Lim sẽ tiễn các anh đến tận thủ đô. Từ nay Thiêu Lim về đây ở, và ngôi nhà này sẽ là ngôi nhà chung, luôn chờ đón mọi người quay trở về. Thấy Trang Di Thi nói đến đoàn chuyên gia, Phong có chút tức nhói lên trong tim. Tháng trước cô đến viện ấm ức nói chuyện, bị tụi thằng John sàm sỡ trêu chọc. Phong điên tiết gọi thêm Bình Chột, chặn ngang xe tụi nó ngoài chợ cảnh cáo. Thằng Tây bị trái da lắng gõ cốc cái u trên đầu, chắp tay xin lỗi rối rít: mấy bữa mình đi ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phong cúi xuống thở dài, như sợ Trang Ly Thi biết mình ghen. Lão số tử vi mình may mắn đừng sinh đạo, nhưng trắc trở đừng tình cảm. Như vị cao tăng núi Yên Tử nhắn riêng, ra đi khi mới thi xong kỳ thi trung học, và lần này sẽ là may mắn lớn nếu như được giải ngũ. Sau mấy năm chiến trường đừng tưởng là oai, rồi về mình vẫn sẽ ngô nghê với xã hội như một thằng bé con. Bởi đã bị cách ly với đời thường những ngẩn ấy thời gian ròng rã, dẫu là hùm beo rừng khẩm caravanh, hẳn vẫn ngẩn ngơ nhìn pháo bay đầy ngõ, ngày giáng hoa đi lấy chồng. Không biết thằng cha nào đã viết thế trong một bài hát, cái bài hát chết dẫm mình chẳng muốn nghe bao giờ. Không biết Hoài ở nhà đã sinh con chưa. Nghĩ cái gì mà thần mặt ra thế ông kẹ, dô cùng Trang đi thi cái đi. Đức với Thiêu Lim lại nâng ly, xua sở đây so phẻ miêng quân, chúc mừng hạnh phúc. Trang đi thi cao hứng, cô chắp tay trang trọng đứng lên, như một ca sĩ opera hát bài hát năm nào. Dans le soleil, est dans le vent. Tiếng hát Trang đi thi trong vắt, mảnh trăng thượng huyền nhắm đỏ, như một miếng đồng han run rẩy treo trên đỉnh núi Khum Đắc. Tháng 2 năm 2020, tác giả Trung Sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc tiểu thuyết Đội Trinh Sát và Con Chó Sarah của tác giả Trung Sĩ. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.